Chương 4531, Hoang thú nhất tộc. Đáng chết hoang thú nhất tộc, ngược lại là sẽ tìm thời điểm. Dung thú nhất tộc nghe lệnh, từ bỏ vòng ngoài phòng tuyến, lui khỏi vị trí bên trong vòng nhi, co lại tiểu chiến đấu phạm vi, lấy thủ thế. Làm Long Trần theo Phượng U bọn người vọt ra, phát hiện bốn phương tám hướng, tất cả đều là gào rú cùng kịch chiến thanh âm, trang diện cực độ hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Long Trần không khỏi hỏi. Là chúng ta kẻ thù, hoang thú nhất tộc đối với chúng ta phát động vây công, bọn họ nhất định là biết chúng ta vừa mới cùng Thiên Tà Tông một trận chiến, cho là chúng ta nguyên khí đại thương, muốn tới kiếm tiện nghi. Phượng U cắn răng nghiến lợi nói. Ầm ầm. Tại lúc này, nơi xa hư không sụp đổ, hai cái to lớn thân ảnh xông vào bầu trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Long Trần đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bằng mượn khí tức của bọn hắn, Long Trần biết là hai vị thánh vương cấp cường giả giao thủ, một người trong đó chính là dung thú nhất tộc vị tộc trưởng kia. Long Trần, ta muốn đi nghênh chiến hoang thú nhất tộc chủ lực, khả năng không có dư lực bảo hộ ngươi, ngươi có thể lưu tại nơi này, cũng có thể tham dự chiến đấu, bất quá, ngươi muốn chính mình chú ý an toàn. Phượng U nói, không có việc gì. Người trước bận bịu, ta liền ở bên cạnh nhìn xem, ta không nói lời nào. Long Trần nói. Phượng U gật gật đầu, nàng một tiếng gầm thét, sau lưng hiện ra cánh chim màu đỏ ngòm, hỏa diễm thiêu đốt bầu trời, hóa thành một đạo sao băng bay đi. Theo nàng xuất thủ, vô số dung thú nhất tộc các cường giả, đồng thời xông ra, rất hiển nhiên. Phượng U cũng là dung thú nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, nàng khẽ động, tất cả mọi người động. Long Trần theo đội ngũ cái đuôi. Rất nhanh liền đến chiến trường bên ngoài, theo Phượng U mệnh lệnh, số lớn dung thú nhất tộc cường giả lui lại, thu nhỏ tác chiến vòng. Rất nhanh, Long Trần liền thấy Phượng Phỉ trong miệng hoang thú nhất tộc, bọn họ cùng ma thú nhất tộc khí tức có chút tương tự, nhưng lại mang theo kỳ dị man hoang chi khí, toàn bộ đều là cực kỳ cổ lão giống loài. Hoang thú nhất tộc cực kỳ hỗn tạp, trên bầu trời bay, mặt đất chạy, trong nước bơi, trên bờ bò, không thiếu gì cả, bọn họ hình thể to lớn. Số lượng kinh người, đang điên cuồng đánh thẳng vào dung thú nhất tộc vòng phòng ngự. Hoang thú nhất tộc cường giả nhiều lắm, mà dung thú nhất tộc vừa mới đã trải qua một trận huyết chiến, cả hai vừa mới tiếp xúc, dung thú nhất tộc trong nháy mắt ở vào hạ phong, bị giết đến liên tục bại lui. Rất nhiều dung thú nhất tộc cường giả bị đánh giết về sau, thi thể trực tiếp bị hoang thú nhóm thôn phệ, hình ảnh kia huyết tinh cùng cực. Chết! Khi thấy các tộc nhân chết thảm, Phượng U kinh sợ gặp nhau. Tay cầm kim sắc trường thương, nhất thương mãnh liệt đâm, xuyên thủng hư không, vô số hoang thú bị nàng một kích vỡ nát, hóa thành vô số thịt nát, máu tươi trời cao. Khá lắm, cái này đại nữ nhi đầy đủ bạo lực. Long Trần ở phía sau, nhìn lấy Phượng U nhất thương đánh chết hoang thú bên trong, có vài chục vị bất hủ cường giả cùng một vị thánh giả, một kích này quá mạnh. Các ngươi lui lại, nơi này giao cho ta. Phượng U kêu to. Ầm ầm. Kết quả nàng vừa mới nói xong, hai cái kim sắc bóng người bay ra. Hai cái cốt bổng đối với Phượng U bỗng nhiên nện xuống. Làm cái kia hai cái thân ảnh xuất hiện, Long Trần giật nảy mình. Đó là hai cái toàn thân mọc đầy kim sắc lông tơ hầu tử. Bọn họ thân cao không tới 5 thước, thân thể thon gầy, nhìn qua không có uy hiếp chút nào dáng vẻ. Nhưng là bọn chúng khí huyết ngút trời, vừa mới vừa xuất hiện, kinh khủng thiên mệnh chi lực bao trùm toàn bộ thế giới. Khá lắm, hai cái này hầu tử làm sao khủng bố như thế? Long Trần đều bị giật nảy mình. Hai cái này con khỉ màu vàng, yêu khí trùng thiên. Khí tức vậy mà chỉ so với Tà Phi hơi kém một chút mà thôi. Tuy nhiên khí tức hơi kém một chút, nhưng là hai bọn chúng hợp lực phía dưới, phối hợp lẫn nhau, công kích sắc bén vô cùng. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia hai cái con khỉ màu vàng cùng Phượng U liều mạng một kích, kim sắc thần huy đâm người đôi mắt, nhấc lên kim quang sóng biển. Một khắc này, tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt. Đương đương đương! Làm tầm mắt của mọi người lần nữa khôi phục lúc, Phượng U đã cùng cái kia hai cái con khỉ màu vàng lần nữa kịch chiến. Hai cái cốt bổng, một cây trường thương, giết đến trời đất mù mịt, khó giải quyết. Trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng, nhỏ như vậy hầu tử, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần không khỏi trong lòng hoảng sợ. Cái kia hai cái kim mao hầu tử, nhìn qua gầy gò nho nhỏ, tựa hồ một bàn tay liền có thể đập chết, lại cầm giữ có như thế biến thái lực lượng. Mà lại bọn họ trong tay cốt bổng, tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên đồ vật, hai cái cốt bổng toàn thân trắng như tuyết. Giống như ngọc thạch, bởi vì phía trên hiện đầy phù văn màu vàng, cho nên, cốt bổng xem ra như là vàng khảm ngọc đồng dạng, nó so với bình thường thánh khí uy áp, càng thêm cường đại. Đương đương đương, hai cái con khỉ màu vàng, điên cuồng kịch chiến Phượng U, phối hợp đến tương đương tinh diệu, mà Phượng U tựa hồ theo chân chúng nó cũng là đối thủ cũ, lẫn nhau hiểu rõ vô cùng, vừa ra tay, liền giết đến khó giải quyết. Giết, đi theo Phượng Phỉ mà đến dung thú nhất tộc các cường giả, giống giận giết ra ngoài. Bởi vì theo cái kia hai cái con khỉ màu vàng cùng một chỗ giết tới, còn có vô cùng vô tận con khỉ màu vàng. Những thứ này hầu tử nhóm, cùng với những cái khác hoang thú khác biệt, bọn họ tay cầm binh khí, chiến lực thông thiên, dung thú nhất tộc các cường giả, cùng chúng nó vừa mới tiếp xúc, liền bạo phát thảm liệt huyết chiến. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường gào rú vô tận, khí lãng thôn thiên, mặc kệ là hoang thú nhất tộc, vẫn là dung thú nhất tộc, mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Bọn này con khỉ màu vàng, huyết mạch càng thêm cổ lão, có thể chỉ huy bọn này hoang thú, muốn phải giải quyết trận chiến tranh này, trước hết giải quyết bọn này kim mao hầu tử. Long Trần rất nhanh liền nhìn ra, trận chiến tranh này là bọn này thần bí kim mao hầu tử chủ đạo. Long Trần biết, cái này kim mao hầu tử lai lịch tuyệt đối không tầm thường, thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào suy tư, cũng nghĩ không ra lai lịch của bọn nó. Hiển nhiên, cái này dính đến kiến thức của hắn điểm mù. Giống. Ngay tại Long Trần quan sát những cái kia con khỉ màu vàng thời khắc, bỗng nhiên hắn bị một đầu thánh giả cấp lộng lẫy mãnh hổ theo dõi. Cái kia lộng lẫy mãnh hổ thể dài vạn dặm, miệng rộng mở ra, thôn thiên thực địa, làm nó miệng rộng mở ra thời điểm, Long Trần đã bị hút tới trong miệng của nó. Phốc. Ngay tại Long Trần tiến vào trong miệng nó trong nháy mắt, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, đâm vào lộng lẫy mãnh hổ cửa nói. Nguyên bản Long Trần coi là, một kích này có thể trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của nó, phá hư nó tinh hạch, để nó một kích mất mạng. Thế nhưng là để Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến chính là, huyết sắc trường đao đâm vào lộng lẫy mãnh hổ huyết nhục trong nháy mắt, trường đao dường như bị cái gì lực lượng cho hấp xả ở, đao phong vậy mà đâm không đi ra. Một khắc này, Long Trần giật nảy mình. Nếu như một kích này không thể đánh giết cái kia lộng lẫy mãnh hổ, hắn bị nuốt vào trong bụng, vậy coi như nguy hiểm. Bất quá một màn kế tiếp, để Long Trần sợ ngây người, trong tay hắn huyết sắc trường đao run lên bần bật dốc hết ra, cái kia lộng lẫy mãnh hổ vậy mà điên cuồng kêu to, liều mạng dãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát huyết sắc trường đao. Thế nhưng là huyết sắc trên trường đao, tất cả đều là gai ngược, căn bản là không có cách tránh thoát, Long Trần hoảng sợ phát hiện, huyết sắc trường đao đâm trúng địa phương, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Ngay sau đó, lộng lẫy mãnh hổ vạn dặm thân thể, tại thời gian một hơi thở bên trong, thành một bộ to lớn thây khô. Ông, huyết sắc trường đao tự động theo lộng lẫy mãnh hổ trên thi thể thoát ly, huyết sắc trên trường đao, lại một đường khô lâu phù văn phát sáng lên, làm bộ xương này phù văn sáng lên về sau, toàn bộ trường đao phát ra khiến nhân thần hồn run rẩy đao minh thanh âm. Khá lắm, lại còn có thể hút máu. Nhìn đến phù văn lưu chuyển, huyết khí tràn ngập huyết sắc trường đao, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 4532, ta luống cuống sao? Ong ong ong. Khi thanh này huyết sắc trường đao hấp thu cái kia hoang thú tinh huyết về sau, thật giống như sắp chết đói hung thú, đạt được một ngụm máu thịt, khí tức biến đến càng hung hiểm hơn khát máu. Đánh chết đầu này thánh giả cấp hung thú, huyết sắc trường đao phản ứng, xa so với đánh giết thánh giả phải mạnh mẽ được nhiều. Long Trần nhìn lấy cái kia khô quắt xác thú, không khỏi giật nảy mình, thanh này tu la tộc ủy thác thiên tà tông chế tạo thánh binh, quả thật có chút khủng bố. Ông. Đúng lúc này, một vệt thần quang kích xạ mà đến, mênh mông khí tức, khiến Long Trần linh hồn run rẩy. Vậy mà lại có một đầu thánh cấp yêu thú hướng Long Trần đánh tới. Đây là thánh giả toàn lực nhất kích, Long Trần muốn đón đỡ, liền cần toàn lực ứng phó, có điều hắn không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Hô! Long Trần thân hình rung động, vậy mà trực tiếp chui vào cái kia lộng lẫy mãnh hổ đại trong miệng, một kích kia đâm vào lộng lẫy mãnh hổ thi thể trên, lộng lẫy mãnh hổ thân thể bị chấn lật, nhưng là Long Trần lại bình yên vô sự. Ta đi, cái này thi thể không tầm thường à. Long Trần theo mãnh hổ miệng bên trong chui ra, cái này con mãnh hổ đều đã chết, lại có thể ngạnh kháng thánh giả một kích, hiển nhiên cùng là thánh giả, nó muốn càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, nó bị huyết sắc trường đao đâm trúng yếu hại, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không cách nào thi triển, bị chết cực kỳ biệt khuất. Hô! Long Trần một tay lấy cái kia to lớn lộng lẫy mãnh hổ thi thể thu hồi, liền muốn cùng tập kích hắn đầu kia thánh cấp hoang thú động thủ, thông qua vừa rồi thăm dò. Hắn đại khái biết đầu này hoang thú sâu cạn, coi như không xuất toàn lực, cũng có thể bằng vào kỹ xảo cùng đánh một trận. Long huynh chớ hoảng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, hư không oanh minh bạo hưởng, hai cái dung thú nhất tộc tuổi trẻ cường giả đánh tới. Bọn họ đều là dung thú nhất tộc cao thủ, hai người đồng thời xuất thủ, nhất thời đem phóng tới Long Trần đầu kia giác ưng bức lui. Ta hoảng rồi hà. Long Trần kém chút vui vẻ, các ngươi là làm sao nhìn ra được. Bất quá, hai người kia gặp Long Trần bị thánh cấp hoang thú để mắt tới, lập tức ra tới cứu viện, đã nói lên, bọn họ đã chân chính đem Long Trần xem như người mình. Điểm này, Long Trần vẫn là thằng cảm động. Dù sao, hoang thú nhất tộc một mực bị các đại chủng tộc coi là dị loại, sẽ không tùy tiện tin tưởng người nào, có thể liều mình cứu hắn, vô cùng không dễ dàng. Rầm rầm rầm, cái kia hai cái dung thú nhất tộc cao thủ, khẩu hiệu kêu vô cùng vang dội, nhưng là thực lực quả thật có chút không đủ. Vừa mới tiếp xúc, liền bị đầu kia giác ưng giết đến liên tục bại lui. Phốc. Bỗng nhiên máu me tung tóe, góc kia ưng phát ra một tiếng thê lương chim hót, thân thể run lên bần bật, một cái dung thú nhất tộc cường giả, tay cầm trường thương xuyên thủng góc kia ưng ánh mắt, thẳng vào trong đầu của nó, góc kia ưng nhất thời thân thể bỗng nhiên co quắp vài cái, sau đó cứ như vậy từ không trung rơi trên mặt đất. Chết rồi. Đánh giết xác ưng cái vị kia dung thú nhất tộc cường giả, chính mình cũng không dám tin vào hai mắt của mình, hắn vậy mà đánh chết một vị thánh giả. Cái mông của nó, một cái khác dung thú nhất tộc cường giả, liếc mắt liền thấy được góc kia ưng dưới bụng nơi, cắm một chi sáng loáng to lớn mũi tên, vội vàng nhìn về phía Long Trần. Quả nhiên, Long Trần trong tay không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn một thanh hoàng kim cự nỏ, chi kia dài đến mấy trượng hoàng kim mũi tên, đúng là hắn bắn ra. Khá lắm, Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đào thải đồ chơi, đều ngư bức như vậy. Long Trần nhìn trong tay hoàng kim cự nỏ, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này hoàng kim cự nỏ là Quách Nhiên đưa cho Long Trần, bởi vì Quách Nhiên có thánh cấp tiên liêu, cùng hạ thần cùng một chỗ lại chế tạo lần nữa một thanh càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn cự nỏ, thanh này hoàng kim cự nỏ, hắn lại không nỡ ném, liền đưa cho Long Trần. Bởi vì ngoại trừ Long Trần bên ngoài, Long huyết quân đoàn bên trong không có mấy người có thể làm động đậy thanh này, hoàng kim cự nỏ, làm động đậy mấy vị kia, đều là am hiểu cận chiến, không am hiểu viễn trình công kích, cho bọn hắn cũng vô dụng. Cho nên, thanh này hoàng kim cự nỏ, Quách Nhiên đưa cho Long Trần, dù sao, Long Trần thuộc về toàn năng hình cường giả, dạng gì phương thức chiến đấu đều có thể khống chế. Ngay từ đầu, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, dù sao Quách Nhiên coi là bảo bối đồ vật, nếu như hắn cự tuyệt, Quách Nhiên sẽ thật mất mặt, lại không nghĩ rằng, cái này một xuất ra, lại có khủng bố như thế hiệu quả. Cái kia hoàng kim mũi tên trên, chứa đựng bạo liệt phù văn, làm nó đâm vào góc kia ưng thân thể về sau, trong nháy mắt nổ tung. Nếu như trực tiếp đánh vào góc kia ưng trên thân, cái này hoàng kim mũi tên là không cách nào phá vỡ nó phòng ngự, nhưng là Long Trần gia hỏa này cũng thẳng tổn hại, mục tiêu công kích là góc kia ưng bài tiết thông đạo. Chỗ kia nào có cái gì phòng ngự có thể nói, mà lại, nó vừa giết đến hưng khởi, căn bản không nghĩ tới sẽ có người đánh lén nó, kết quả một kích trúng vào chỗ yếu, mũi tên ở trong cơ thể nó nổ tung. Làm bạo liệt tiễn nổ tung trong nháy mắt, kịch liệt đau nhức làm nó trong nháy mắt đánh mất năng lực hành động, cho nên, mới bị cái kia dung thú nhất tộc cường giả một kích diệt sát. Long huynh, ngươi đây là cái gì? Cái kia dung thú nhất tộc tuổi trẻ cường giả, nhìn lấy Long Trần trong tay hoàng kim cự nỏ, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Xuyệt! Long Trần khoa tay một cái nhỏ giọng một chút thủ thế, các ngươi tiếp tục đi cầu dẫn những cái kia thánh cấp hoang thú, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, chúng ta đánh một cái phối hợp. Được rồi! Hai người kia nhất thời đại hỉ, không nói hai lời, liền giết ra ngoài, cùng lúc đó, Long Trần bò lên trên một đầu bán nhân mã cõng. Huynh đệ, đánh cái phối hợp. Ngươi phụ trách chạy, ta phụ trách bắn. Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, đối cái kia dung thú nhất tộc bán nhân mã nói. Phối hợp không có vấn đề, nhưng là đầu tiên ngươi muốn thấy rõ sở, chúng ta không phải huynh đệ, chúng ta là tỷ đệ. Cái kia bán nhân mã mở miệng nói. A, không có ý tứ. Long Trần lúc này mới chú ý tới, đó là một nữ tử, chỉ bất quá nàng khuôn mặt ngăm đen, dáng người khôi ngô, Long Trần ngộ nhận là nàng là một cái hán tử. Hô, cái kia bán nhân mã nữ chiến sĩ. Bốn cái móng trên hiện ra kỳ dị đường vân, nàng chân đạp hư không, nhất thời giống như một đạo tia chớp liền xông ra ngoài, nàng tốc độ cực nhanh, trọng yếu nhất chính là, trong chiến trường vừa đi vừa về chuyển hướng, linh hoạt đa dạng, người khác rất khó bắt đến nó. Tay nàng cầm trường mâu, bốn phía trợ giúp dung thú nhất tộc cường giả, một khi có người gặp rủi ro, nó sẽ trước tiên đuổi tới, Long Trần chính là bởi vì nhìn vào một điểm này, mới lựa chọn nó. Ổn định. Long Trần bỗng nhiên kinh hô, cái kia bán nhân mã nữ chiến sĩ nhất thời hiểu ý, tốc độ hạ xuống đồng thời, tận lực bảo trì thân thể ổn định, cho Long Trần một cái tốt nhất xạ kích vị trí. Phốc! Long Trần trong tay hoàng kim cự nỏ run lên bần bật, hoàng kim mũi tên bắn ra, tinh chuẩn bắn tại một đầu hoang thú bài tiết chỗ, cái kia hoang thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền bị mấy cái dung thú nhất tộc cường giả hỗn loạn đánh chết. Rất hiển nhiên, mặc kệ là dung thú nhất tộc, vẫn là hoang thú nhất tộc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cự nỏ, càng chưa thấy qua như thế âm hiểm, không biết xấu hổ phương thức công kích, dung thú nhất tộc bên này vui vẻ, mà hoang thú nhất tộc bên kia lại luống cuống. Bọn họ cũng không có phát hiện Long Trần, bởi vì Long Trần ẩn tàng trong đám người, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, Long Trần mục tiêu lại nhỏ, rất khó bị chú ý tới. Mà Long Trần về sau, điều chỉnh mũi tên phát xạ phương thức, vận dụng vô ảnh tiễn phát xạ phương thức, tuy nhiên uy lực bị cắt giảm, nhưng là mũi tên phát ra thời điểm vô thanh vô tức, càng thêm ẩn nấp. Không đến thời gian một nén nhang, hoàng thú nhất tộc không giải thích được chết 10 cái thánh giả, cùng mấy trăm cái siêu cấp cường giả, hoàng thú nhất tộc lập tức ý thức được là lạ, cùng phượng u kịch chiến hai cái con khỉ màu vàng, bỗng nhiên một trận chi chi gọi bậy. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số kim sắc hầu tử tựa như tia chớp phóng tới Long Trần. Bị phát hiện rồi. Long Trần ngẩn ngơ. Chương 4533, thay đổi càn khôn. Bảo hộ Long Trần. Khi thấy vô số con khỉ màu vàng phóng tới Long Trần, Phượng U cao giọng kêu to. Cùng lúc đó, vô số hoang thú cũng bắt đầu hướng Long Trần chỗ phương hướng tập trung. Rất hiển nhiên, hoang thú nhất tộc não tử mất linh, nhưng là đám kia con khỉ màu vàng lại phát hiện Long Trần, lập tức phát động chỉ lệnh, muốn trước tiên xử lý Long Trần. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặc kệ là hoang thú nhất tộc vẫn là dung thú nhất tộc cường giả, đều lấy Long Trần làm trung tâm, bắt đầu hội tụ, tràng diện nhất thời biến đến một mảnh hỗn loạn. Thôi đi, phát hiện lại có thể thế nào? Long Trần khóe miệng nhếch lên, đưa tay cũng là một tiễn. Ngao. Kết quả Long Trần một tiễn này bắn sai lệch, chính bên trong một cái thánh giả hoang thú cái mông trên, đau đến nó oa oa kêu to, lại cũng không chí mạng. Dù sao không có Quách Nhiên cái kia bản lĩnh, nếu không bọn gia hỏa này, đều cho ta che mông kêu rên đi. Long Trần không khỏi âm thầm cảm thán. Tuy nhiên hắn trước kia cũng chơi qua cung cùng nỏ, thế nhưng là Long Trần cũng không có ở phương diện này phía dưới qua bao nhiêu công phu, hắn đánh xạ thủ pháp, đều là một số tương đối đơn giản. Nơi này toàn là cao thủ, hắn lại không thể đi khóa chặt, nếu không tiễn còn không có phát ra ngoài đâu, đối phương liền sẽ sinh ra cảm ứng, càng thêm bắn không chính xác. Trước đó Long Trần chỗ lấy có thể nhiều lần đắc thủ, cũng không phải là nói Long Trần xạ kỹ cao bao nhiêu, mà chính là những cái kia mục tiêu, đều phi thường lớn, hơn nữa lại là xuất kỳ bất ý, cho nên xuất hiện gần như bách phát bách trúng hiệu quả. Bây giờ, đám người kia phát hiện hắn, bắt đầu phòng bị hắn, Long Trần liền bắt đầu có chút ăn không tiêu, liên tục bắn mấy tiễn. Hoặc là rời xa yếu hại, hoặc là bị tránh qua, tránh né. Cái này khiến Long Trần rất là nổi nóng. Ám tiễn không được liền đến minh tiễn. Long Trần giận dữ, bỗng nhiên trong tay cao vài trượng hoàng kim cự nỏ, trong nháy mắt bạo đã tăng tới mấy trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Đây mới là hoàng kim nỏ tối nguyên thủy trạng thái, cũng là trạng thái mạnh nhất. Bình thường Quách Nhiên tại đại chiến sơ kỳ, dùng nó đến viễn trình điểm danh, một chút một cái chuẩn, chuyên môn đánh giết những cái kia đối thủ cường đại. Chỉ bất quá, trạng thái mạnh nhất hạ nó, kỳ trọng vô cùng, cho dù là Quách Nhiên mặc vào chiến giáp, cũng nhấc không nổi, chỉ có thể dựng đài cao đưa nó dựng lên đến sử dụng. Bất quá cái này trọng lượng tại Long Trần trước mặt, lại cũng không tính là gì, bất quá, lại cần hai cánh tay hợp lực chèo chống, mới có thể bảo trì ổn định. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, một chi so với người eo còn to ba vòng to lớn mũi tên, gào thét mà đi, không khí đánh lấy vòng xoáy, tiếng xe gió, xé rách màng nhĩ của người ta. Mũi tên vừa mới thoát ly cự nỏ, liền đâm vào một đầu hoang thú miệng trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia hoang thú miệng vỡ nát nửa bên, máu thịt be bét một mảnh. Cái kia hoang thú bị đau, bị dung thú nhất tộc thánh giả nắm lấy cơ hội, một kích diệt sát. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục phát xạ mũi tên, mỗi một lần phát xạ Long Trần đều bị chấn động đến hai tay tê dại. Cái đồ chơi này căn bản không thích hợp cầm trong tay, lúc trước Quách Nhiên phát xạ lúc cũng cần trận đài đến giảm bớt lực, bằng không hắn cũng chịu không được. Tuy nhiên lực phản chấn kinh người, nhưng là lực sát thương đồng dạng kinh người, nhất là làm mũi tên thoát ly cự nỏ lúc, chỗ bạo phát chói tai âm bạo, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đã nghiền cùng cực. Hoang thú hình thể to lớn, tuy nhiên Long Trần bắn tên kỹ thuật đồng dạng, nhưng là có lớn như vậy mục tiêu, muốn bắn trạch cũng khó khăn, coi như bắn không trúng yếu hại, cũng đầy đủ đối phương uống một bình. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh hắn còn có dung thú nhất tộc các cường giả tại. Mỗi khi đối thủ bên trong tiễn, bọn họ liền nắm lấy cơ hội mãnh liệt giết, đem đối phương bức đến liên tục lùi lại. Nếu như trùng hợp bị Long Trần đánh trúng yếu hại, dung thú nhất tộc cường giả liền sẽ liều mạng công kích, bắt lấy cơ hội này, thẳng đến đối phương bị đánh giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường bắt đầu lấy Long Trần làm chủ đạo, hoang thú nhất tộc các cường giả, một cái tiếp theo một cái bị diệt sát, cứ kéo dài tình huống như thế, dung thú nhất tộc rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Long Trần cũng đã nhìn ra, dung thú nhất tộc tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng là luận đến đơn thể thực lực, kém xa Thiên Tà Tông cường giả. Dung thú nhất tộc chỗ lấy ngay từ đầu rơi vào hạ phong, một mặt là bởi vì bị giết một trở tay không kịp, một mặt khác, bọn họ vừa mới cùng Thiên Tà Tông tiến hành một trận huyết chiến, còn không có khôi phục lại. Bây giờ Long Trần dựa vào một thanh hoàng kim cự nỏ thay đổi càn khôn, để dung thú nhất tộc đè ép hoang thú nhất tộc đánh, dung thú nhất tộc mặc dù là mỏi mệt chi binh. Nhưng là lúc này lại chiến ý ngập trời, dũng mãnh vô cùng, đại địa phía trên, tất cả đều là hoang thú nhất tộc cường giả thi thể. Cẩn thận! Đúng lúc này, trước đó cùng Long Trần phối hợp một cái dung thú nhất tộc cường giả kêu sợ hãi. Chít chít! Long Trần chính bắn ra đã nghiền đâu, bỗng nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng hầu khiếu, một thanh dài hơn thước cốt đao, phá không mà đến, đâm thẳng Long Trần giữa lưng. Đó là một cái ba thước đến cao hầu tử, toàn thân da lông vàng rực, hai mắt hiện ra đỏ như máu, răng nanh bên ngoài lật, hiển thị rõ dữ tợn, nó tay nắm một thanh dài hơn thước cốt đao mãnh liệt đâm, trước đó ngăn cản nó cường giả, đều bị nó đánh bay. Long Trần giật mình, cái này nhìn lấy không chút nào thu hút hầu tử, khí tức kinh khủng dị thường, ngoại trừ vây công Phượng U hai cái hầu tử bên ngoài, nó hẳn là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất tồn tại. Mắt thấy cái kia hầu tử một đao đâm tới, trên cốt đao phủ văn lưu chuyển, giống như độc dịch đang chảy, tản ra kinh khủng uy áp, Long Trần liền biết, thanh này cốt đao khẳng định không tầm thường. Đương, đối mặt cái kia hầu tử một đao, Long Trần không có cứng rắn chống đỡ, mà chính là thân thể hướng về sau trốn một chút, lấy nỗ tí đón đỡ, nỗ tí to lớn, giống như cột cửa, dễ dàng chặn một đao kia. Két, một tiếng văng giòn, để Long Trần không nghĩ tới chính là, nỗ tí lại bị cốt đao vỡ nát một khối. Cái kia nhìn qua cũng không đáng chú ý cốt đao, lại là thánh khí cấp bậc tồn tại. Chít chít, cái kia con khỉ màu vàng một kích không trúng, bỗng nhiên thân thể xoay chuyển, linh hoạt vòng qua cự nỏ, cốt đao thẳng đến Long Trần yết hầu cắt tới, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, tàn nhẫn cùng cực. Hô, Long Trần né qua đao thứ nhất, căn bản không nhìn cái kia con khỉ màu vàng chiêu thứ hai, trái giơ tay lên, màu đỏ bột phấn bay ra, tràn ngập cái kia con khỉ màu vàng ánh mắt. Chít chít oa oa. Cái kia con khỉ màu vàng phát ra kịch liệt kêu thảm, một cái tay che mắt, cái tay còn lại nắm lấy cốt đao, lung tung ám sát. Khụ khụ khụ. Vốn là dự định đến nghĩ cách cứu viện Long Trần dung thú nhất tộc các cường giả, trong mũi người được mùi gay mũi, cảm giác lỗ mũi, yết hầu kịch liệt đau nhức, giống như ngàn vạn con kiến đang bò, vừa đau lại ngứa, dọa đến vội vàng lui lại. Thôi đi, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu, một thanh cây phấn hoa giải quyết. Long Trần khinh thường nói. Long Trần truyền ra bột phấn, chính là tại Thiên Tà Tông lấy được một loại thánh dược, cái này một gốc thánh dược chính là một loại liệt dược, kỳ hoa phấn hắn cay vô cùng, dính nhục thân tức mục nát, dính thảo mộc tức đốt, đáng sợ nhất là, bản thân nó cũng không phải là độc vật, làm cho không người nào có thể sinh ra cảm giác nguy hiểm, cho nên không cách nào bản năng tránh né. Cái kia hầu tử cách Long Trần quá gần, phấn hoa trực tiếp truyền tại trong mắt, kịch liệt đau nhức kém chút để nó tại chỗ sụp đổ, tư vị kia so ngàn đao bầm thây còn khó chịu hơn. Lăn đi. Long Trần tay cầm cự nỏ quét ngang, cái kia mất đi tầm mắt, linh hồn rối loạn con khỉ màu vàng, bị Long Trần một nỏ quét bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, nó cái này vừa bay, lập tức đã rơi vào dung thú nhất tộc cường giả trong đám người, vô số đem binh khí, trong nháy mắt đưa nó thôn phệ. Chương 4534, hỗn độn không gian biến hóa. Cái kia kim mao hầu tử, bị dung thú nhất tộc các cường giả, phân thây muôn mảnh, vô cùng thê thảm. Cái kia kim mao hầu tử. Tựa hồ tại cái kia bầy khỉ bên trong, địa vị rất cao, nó một chết, dẫn đến vô số kim mao hầu tử liều mạng hướng Long Trần vọt tới, muốn cho cái kia kim mao hầu tử báo thù. Phốc phốc phốc. Thế nhưng là dung thú nhất tộc cường giả nhiều lắm, bọn họ tùy tiện xông về trước, dẫn đến trận cước đại loạn, rất nhiều hoang thú nhóm không kịp phối hợp tác chiến, kết quả vô số kim mao hầu tử bị trong nháy mắt chém giết. Long Trần mắt thấy tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, lập tức lặng lẽ từ trong đám người lùi lại. Tại cái kia bán nhân mã yểm hộ dưới, lặng lẽ vòng qua chiến trường, trong tay hoàng kim cự nỏ lần nữa thu nhỏ đến chỉ vài trượng lớn nhỏ. Lần này, Long Trần cự nỏ nhắm ngay cùng Phượng U kịch chiến hai con khỉ, Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, lần này hắn muốn đánh lén cái này hai con khỉ bên trong một cái. Cái này hai con khỉ cực kỳ khủng bố, muốn đánh lén bọn họ cực kỳ khó khăn, ngắm cho phép chúng nó là không thể nào, dạng này sẽ bị bọn họ cảm ứng được. Huống hồ khoảng cách lại xa, mục tiêu lại nhỏ. Long Trần cũng không có Quách Nhiên loại kia bách phát bách trúng kỹ thuật, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Vì hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, một cái dung thú nhất tộc cường giả, ngồi tại bán nhân mã trên thân giả mạo Long Trần, tả hữu chạy loạn. Bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn, căn bản thấy không rõ ai là ai, cho nên, tạm thời còn không người hoài nghi Long Trần đã đánh cháo. Dù sao hoang thú nhất tộc không phải Thiên Tà Tông cường giả, trí tuệ không cao, tính kế bọn họ liền như chơi đùa. Long Trần tại khu vực bên ngoài. Cự nỏ ngắm nửa ngày, bỗng nhiên trong tay hoàng kim nỏ khẽ run lên, một đạo mũi tên lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Một tiễn này, Long Trần nhắm chuẩn chính là cái kia con khỉ màu vàng phía sau khoảng một trượng địa phương, mà khi Long Trần một tiễn bắn ra lúc, vừa tốt cái kia con khỉ màu vàng cùng Phượng U liều mạng một kích, bị chấn động đến lui ba bước, cái mông vừa tốt đưa đến mũi tên trước mặt. Phốc, máu me tung tóe, cái kia con khỉ màu vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên cái mông bị nổ tung hoa, liền ruột đều bay ra ngoài. Âu ra! Long Trần nắm tay kêu to, tuy nhiên hắn tiễn thuật đồng dạng, nhưng là một tiễn này tuyệt đối kỳ diệu tới đỉnh cao, liền xem như Quách Nhiên, Mặc Niệm loại này cao thủ bắn cung, cũng chưa chắc có thể làm được. Trên thực tế, một tiễn này cao minh địa phương, là đoán chắc thời cơ, dự đoán trước con khỉ màu vàng động thủ sau lực lượng, cùng Phượng U lực phản chấn, tuy nhiên cũng có vận khí thành phần, bất quá một tiễn này, xác thực tinh diệu vô cùng. Chít chít, cái kia hầu tử đem cái mông của mình đâm vào mũi tên trên, tinh chuẩn trúng đích yếu hại, thống khổ khuôn mặt vặn vẹo, nó liếc mắt liền thấy được, nắm tay chúc mừng Long Trần. Hô, nó vậy mà không để ý đau đớn thẳng hướng Long Trần, phía sau cái mông kéo lấy ruột, tay cầm cốt bổng, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị cùng Long Trần đồng quy vu tận. Có cơ hội. Long Trần bỗng nhiên tâm động, cùng lúc trước Tà Phi khác biệt, đối mặt cái này con khỉ màu vàng, nếu như hắn toàn lực bạo phát, hắn có cơ hội xử lý nó, lực lượng của hắn có thể dung chuyển vận mệnh của nó kim tuyến, cho dù có người tới cứu, cũng không kịp. Bất quá, ngay tại Long Trần do dự muốn hay không toàn lực bạo phát, giết chết gia hỏa này lúc, bỗng nhiên một cái khác con khỉ màu vàng, bắt lại nó. Oanh! Đúng lúc này, Phượng U Kim sắc trường thương giết tới, cái kia hai con khỉ hợp lực ngăn cản. Một tiếng bạo hưởng, hai cái con khỉ màu vàng máu tươi cuồng phún bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt bị thiệt lớn. Chít chít, cái kia hai con khỉ bay rớt ra ngoài, dùng móng vuốt chỉ Long Trần, chít qua gọi bậy, tuy nhiên không biết bọn họ muốn biểu đạt cái gì, bất quá coi như dùng gót chân nghĩ, cũng sẽ không nói cái gì tốt lời nói. Hô, đúng lúc này hư không rung động, một cái kim sắc bóng người hiện lên, cái kia bóng người vàng óng máu me khắp người, rõ ràng là một vị thánh vương cấp cường giả. Nó mới vừa xuất hiện, đại thụ ở trong hư không một chảo, vô số con khỉ màu vàng bị nó một thanh nắm trong tay, gào thét mà đi. Nó vừa chạy, còn lại hoang thú nhóm, cũng không lại ham chiến, ao ao lùi lại mà đi, hiển nhiên, một trận chiến này, bọn họ tính sai. Không chỉ thế hệ tuổi trẻ bị thiệt lớn, thì liền thánh vương đối chiến bên trong, cũng bị thiệt lớn, chỉ có thể chạy trối chết. Hô! Lúc này, dung thú nhất tộc thánh vương lão giả xuất hiện, hắn toàn thân nhiều chỗ thụ thương, bất quá cũng không lo ngại. Mắt thấy hoang thú nhất tộc bại trốn, dung thú nhất tộc các cường giả, lớn tiếng reo hò, chúc mừng thắng lợi. Long Trần, lần này lại là may mắn mà có ngươi, bằng không liền coi như chúng ta có thể thắng, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Phượng U đi vào Long Trần bên người, một mặt cảm kích nói. Hắc hắc, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, không đáng nhắc đến. Long Trần cười hắc hắc, ngoài miệng khiêm tốn, lại mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nói chuyện. Long Trần liền bắt đầu thanh lý chiến trường, đem những cái kia yêu thú thi thể, ném vào hỗn độn không gian. Ngươi muốn những thi thể này làm gì? Phượng U kỳ quái nói. Gần đây thân thể có chút hư, làm điểm trở về nấu hơi lớn bổ canh. Long Trần đầy miệng nói gâu nói vượn, Phượng U chờ người biết hắn không có nói thật, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Dù sao bọn họ là xưa nay không muốn những thi thể này, Long Trần muốn, bọn họ bắt đầu trợ giúp Long Trần thu thập, rất nhanh. Toàn bộ chiến trường bị quét dọn không còn, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, chất đầy thi thể. Lúc này hỗn độn không gian bên trong, vạn long xào đã sớm tiêu hao sạch sẽ, bây giờ hắc thổ, thật giống như đói khát miệng rộng, điên cuồng thôn phệ những thi thể này. Theo trước đó thôn phệ nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, nó thôn phệ năng lực càng khủng bố hơn, thánh giả thi thể, nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền bị thôn phệ trống không. Chỉ bất quá, thôn phệ trước đó. Long Trần dùng cái kia thanh huyết sắc trường đao, đâm vào thân thể của bọn nó, trước hết để cho huyết sắc trường đao hút máu, sau đó lại ném vào trong đất. Huyết sắc trường đao hấp thu mấy chục cái thánh giả tinh huyết về sau, trên thân đao mấy chục cái mặt quỷ khô lâu được thắp sáng, khí tức của nó càng phát ra kinh khủng. Ngoại trừ huyết sắc trường đao mạnh lên bên ngoài, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi lực tràn ngập, vạn vật tại điên cuồng sinh trưởng, Long Trần cấy ghép đến hỗn độn không gian bên trong thánh dược, đều sống được cực kỳ tư nhuận, thì liền càn khôn tuyết linh chi cũng dài đến thất diệp, mảnh thứ 8 lá cây sắp sinh ra. Mà quá âm cổ mộc cùng phù tang cổ mộc khí tức biến đến càng khủng bố hơn, không nói trước nó trên người chúng thái âm chi hỏa, liền xem như nó trên người chúng một chiếc lá, đều nắm giữ cùng bất hủ thần binh địch nổi khí tức. Thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc trụ cột trên, vô tận phù văn lưu chuyển, giống như long lân, liền xem như bất hủ thần binh, cũng không thể tùy tiện đưa nó ra cắt. Long Trần cắt lấy một đoạn lớn bằng cánh tay nhánh cây, bắt tay trầm trọng như sắt, lại kiên lại mềm dai, vũ động lên, hổ hổ sinh phong, còn mang theo đầy trời hỏa diễm. Khá lắm, đây quả thực là thiên nhiên bất hủ thần binh a. Long Trần trong lòng cuồng loạn, bọn họ trưởng thành đến có chút dọa người. Mà theo bọn chúng trưởng thành, bổn mạng của bọn nó hỏa diễm càng ngày càng ngưng thực, khí tức càng ngày càng đáng sợ, hỏa linh nhi cũng theo nước lên thì thuyền lên, khí tức càng phát ra mà kinh người. Đồng thời, ở trên trời, vô tận kiếp vân tại bốc lên, bao trùm toàn bộ hỗn độn không gian, màu sắc rực rỡ tia chớp, tại trong mây xuyên tới xuyên lui, một đầu cự long chính ở trong mây ngủ say, đó chính là Lôi Linh Nhi. Lúc này Lôi Linh Nhi, khí tức khủng bố, thổ tức ở giữa, cuồng bạo lôi đình, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy, Long Trần nhìn lấy đều có chút tê cả da đầu. Long Trần, ta nghĩ chúng ta nên rời đi. Ngay tại Long Trần đứng tại chỗ, ngốc đứng bất động, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong lúc, bên tai truyền đến Phượng U thanh âm. Chương 4535, Huyễn Linh Giới. Hư Linh Giới. Chúng ta rời đi. Làm Long Trần đem tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài, nhìn về phía Phượng U bọn người lúc, lại phát hiện, Phượng U bọn người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Long Trần lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, trên 9 tầng trời tầng tầng đám mây chậm chậm lưu động, vậy mà đều là hướng về một phương hướng. Huyễn Linh Giới cùng Hư Linh Giới muốn mở ra, các ngươi tiến vào Cửu Thiên Thế Giới, không phải là vì nó a? Phượng U nhìn lấy Long Trần, một mặt ngạc nhiên nói. Huyễn Linh Giới, Hư Linh Giới, đó là cái gì? Long Trần một mặt mộng, hoàn toàn không biết Phượng U nói cái gì. Các ngươi theo ngoại giới tiến đến, trong tộc người không có nói qua cho các ngươi a? Phượng U trong mắt to tất cả đều là vẻ không dám tin. Còn thật không có. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Tốt a, sự kiện này trên đường lại nói. Phượng U nói xong, bắt đầu hướng dung thú nhất tộc tộc trưởng cáo biệt. Hai người nói lời nói cực kỳ cổ quái, Long Trần nghe không hiểu. Nhưng là Long Trần theo tộc trưởng kia ngưng trọng ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra, hắn là tại căn dặn Phượng U một ít chuyện, đồng thời chỉ Long Trần, tựa hồ là để cho nàng nhiều hướng Long Trần học tập. Hành động này nhất thời để Phượng U hơi không kiên nhẫn. Dung thú nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng U nói xong, lại đem Long Trần gọi vào phụ cận. Nhân tộc bằng hữu, tuy nhiên chúng ta cùng nhân tộc quan hệ cực kém, nhưng là chúng ta biết, ngươi là một người tốt. Cho nên, chúng ta nguyện ý tôn xưng ngươi một tiếng bằng hữu. Tuy nhiên các ngươi kẻ xâm lấn cùng chúng ta bản thổ cường giả, tiến vào không phải một cái thế giới, nhưng là đi phương hướng, lại là nhất trí. Trên đường kết bạn mà đi, đối ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Thực lực ngươi đồng dạng, nhưng là cơ trí thông minh, chúng ta dung thú nhất tộc, tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng là não tử rõ ràng không đủ dùng. Cho nên, trên đường các ngươi muốn giúp đỡ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Nói đến đây, lão tộc trưởng cố ý thấp xuống thanh âm nói, Phượng U đứa nhỏ này rất quật cường, ta sợ nàng ăn thiệt thòi, thời khắc mấu chốt, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nhắc nhở một chút nàng. Long Trần cười, đoán chừng vừa mới hắn đã nói nếu như vậy, mới khiến cho Phượng U không cao hứng. Dù sao Phượng U là dung thú nhất tộc thế hệ tuổi trẻ vương, để cho nàng đi nghe một ngoại nhân mà nói, nàng khẳng định cực kỳ bài xích. Khó trách lão nhân này nói mình não tử không dùng được, có thể nói ra nếu như vậy, xác thực tình thương khiếm khuyết không ít. Đâu có đâu có, Phượng U chính là dung thú nhất tộc trẻ tuổi nhất vương, thực lực cường hãn, trí dũng song toàn, ta cần hướng nàng chỗ học tập nhiều nữa đây. Cái này hai lần ta có thể đến giúp dung thú nhất tộc, hoàn toàn là nương tựa theo vận khí cùng một chút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Muốn bằng thực lực chân chính, ta cùng Phượng U kém xa. Trên đường, ta còn phải dựa vào Phượng U mỹ nữ bảo hộ ta đây. Ngài yên tâm, trên đường ta cam đoan nghe lời, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Long Trần cười nói, cố ý đem thanh âm phóng đại, để Phượng U nghe được. Quả nhiên Phượng U sau khi nghe được, trên mặt vẻ không vui nhất thời biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ. Mà dung thú nhất tộc lão giả, nghe lại là ngẩn ngơ, thẳng đến Long Trần càng không ngừng hướng hắn nháy mắt, hắn cái này mới phản ứng được Long Trần ý tứ. Nhất thời mang trên mặt một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu. Phượng U nghe được Long Trần khích lệ, tâm tình thật tốt, đi tới chủ động nắm Long Trần tay, cùng lão tộc trưởng cáo biệt. Trên thực tế, Phượng U tâm tư đơn thuần, nhưng là nàng dù sao cũng là kiêu ngạo. Long Trần hai lần trên chiến trường đoạt nàng danh tiếng, tuy nhiên nàng cũng cảm kích Long Trần, nhưng là tâm lý luôn cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì Long Trần xuất hiện, để cho nàng cảm nhận được uy hiếp, những cái kia dung thú nhất tộc đệ tử trẻ tuổi nhóm. Bắt đầu ca ngợi Long Trần thời điểm, để cho nàng cảm thấy có chút thất lạc. Cho nên, vừa mới tộc trưởng để cho nàng trên đường nghe nhiều Long Trần lời nói, lập tức để cho nàng nổi giận. Nhưng là Long Trần là ai? Đối phó nữ nhân bản sự một bộ, điểm ấy tiểu tâm tình cũng nhìn không ra, đó còn là hắn a. Kết quả mấy câu xuống tới, nhất thời để đơn thuần Phượng U tâm hoa nộ phóng, không còn có lòng cảnh giác, đem Long Trần trở thành tốt nhất đồng bọn. Cái kia, người buông ra tay của ta đi, dạng này đi bộ. Ta có chút không quen. Long Trần có chút lúng túng nói. Phượng U tuy nhiên cũng là một đại mỹ nữ. Chính là cái này mỹ nữ có chút quá lớn. Nàng so Long Trần cao một đầu. Vốn là Long Trần liền không thích cùng cao hơn chính mình người đi một khối. Kết quả còn bị nàng lôi kéo tay. Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Phượng U tâm tình rất tốt. Cũng không để bụng. Liền buông lỏng ra Long Trần tay. Trên mặt của nàng một mực treo nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên Long Trần lời nói. Có thể để cho nàng vui vẻ thật lâu rồi. Phượng U mang theo người, đều là dung thú nhất tộc tinh anh, tuy chỉ có mấy chục vạn người, bất quá cái này mấy chục vạn người, đều là cường giả bên trong cường giả, liền phổ thông thiên mệnh giả cũng không có tư cách tiến đến. Phượng U, người liền không sợ lo lắng chúng ta sau khi rời đi, Thiên Tà Tông hoặc là Hoang Thú Nhất Tộc đánh lén chúng ta a. Long Trần vì làm dịu xấu hổ, mở miệng nói. Làm Long Trần dùng đến chúng ta hai chữ thời điểm, Phượng U khóe miệng lần nữa hiện ra một vệt nụ cười, chớ xem thường hai chữ này, nghe nó sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Phượng U nói, không cần sợ, Thiên Tà Tông cùng Hoang Thú Nhất Tộc đều nguyên khí đại thương, mà lại, liền coi như bọn họ không có nguyên khí đại thương, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta Dung Thú Nhất Tộc cũng có chính mình bảo mệnh át chủ bài, mặc dù không có Thiên Tà Tông mạnh như vậy, thực sự đánh không lại, đào tẩu cũng là không có vấn đề. Chúng ta Dung Thú Nhất Tộc trải qua vô số lần chinh chiến, càng không ngừng di chuyển. Nếu như không có bảo mệnh át chủ bài, chúng ta đã sớm diệt tuyệt. Chúng ta chỗ lấy tử thủ nơi này, là bởi vì tại cửu thiên thế giới bên trong, lưu cho chúng ta sinh tồn không gian cũng không nhiều. Chỉ cần có thể giữ vững một nơi, chúng ta liền muốn liều mạng. Bất quá, nói đến vô số lần chinh chiến lúc, Phượng U trong đôi mắt đẹp, mang theo một vệt bất đắc dĩ, cũng mang theo một vệt bi thương. Hiển nhiên, Dung Thú Nhất Tộc không cho phép tồn tại trên đời, tại trong khe hẹp sinh tồn, thực sự quá gian nan. Long Trần hỏi thăm một chút Dung Thú Nhất Tộc lai lịch, Long Trần thế mới biết, bọn họ là một cái cực kỳ đặc thù quần thể, sớm nhất là một đám bị thành người ngoài nhân cùng yêu thú sống nương tựa lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau hình thành chủng tộc. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu thú nhất tộc, đều có diệt tộc diệt chủng thời điểm, khi bọn hắn đối mặt tử vong, không có bất kỳ biện pháp nào lúc, mới cuối cùng cùng yêu thú ký kết khế ước, dung hợp lẫn nhau. Có thể nói, Dung Thú Nhất Tộc hoàn toàn là bị tử vong bước đi ra giống loài. Làm cái này giống loài xuất hiện, liền bắt đầu, có càng ngày càng nhiều bị buộc bất đắc dĩ nhân cùng yêu thú nhóm lẫn nhau, ký kết khế ước. Thậm chí một số có thể hóa thành nhân hình huyết mạch cao quý yêu thú, sẽ cùng nhân tộc thông hôn, sinh sôi đời sau, Phượng U cũng là nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch nhân tộc. Mà tại Dung Thú Nhất Tộc bên trong, là không có cao đê quý tiện phân chia, bởi vì bọn hắn vẫn luôn tại kề cận cái chết dãy giụa, vô số năm qua chưa bao giờ thay đổi qua. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu thú nhất tộc, đều cho rằng bọn họ là hạ tiện bại loại, mà chủng tộc khác cũng coi bọn họ là dị loại, nguyện ý cùng bọn hắn lui tới chủng tộc cũng không nhiều. Mà Dung Thú Nhất Tộc cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ theo không dễ dàng tiếp nhận người nào trợ giúp cùng bố thí, hoàn toàn nương tựa theo dũng mãnh gan dạ cùng bất khuất sinh tồn. Đến hôm nay, tuy nhiên Dung Thú Nhất Tộc không dám nói là cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là tại cửu thiên thế giới bên trong, bình thường chủng tộc tùy tiện cũng không nguyện ý nhận chọc giận chúng nó. Bởi vì bọn họ báo thù là cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, đây không phải cao quý Dung Thú Nhất Tộc a. Trùng hợp như vậy. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm âm dương quái khí. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chương 4536, Hắc Nham Cửu U Mãng. Mở miệng người, là một cái sắc mặt ngăm đen gã đại hán đầu trọc. Trên mặt của hắn, trên da đầu, toàn bộ đều là lít nha lít nhít lân phiến. Con ngươi của hắn là đứng thẳng lấy. Liền như là cá sấu đồng tử, nhìn lấy làm cho người không rét mà run. Này người khí huyết chi lực cực kỳ cuồng bạo, giống như sắp phun trào núi lửa, hắn ngăn cản Phượng U đám người đường đi, hắn mới vừa xuất hiện, sau lưng hư không vặn vẹo, nguyên một đám bóng người lần lượt xuất hiện, vậy mà cũng có mấy chục vạn người. Hắc Nham Cửu U Mãng. Khi thấy cái kia nam tử đầu chọc xuất hiện, Phượng U đồng tử co rụt lại, ngay tại lúc đó, Dung Thú Nhất Tộc các cường giả cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đó là đồ chơi gì? Long Trần hỏi. Vận khí thật kém, vừa ra cửa liền gặp lão oan gia, ngươi về sau điểm, đừng một hồi đánh lên, ngươi không kịp lùi lại. Phượng U thấp giọng nói. Tại Phượng U trong mắt, Long Trần tuy nhiên hai lần trên chiến trường thay đổi càn khôn, bất quá bằng vào là một số tiểu kỹ xảo, không phải bạo người ta hoa cúc, cũng là dùng dược phấn mê người ta ánh mắt. Nhưng là đến phiên chân thực chiến lực, nàng cảm thấy Long Trần chỉ tính là nhất lưu, cũng không tính đỉnh phong, vận khí thứ này. Không thể quá mức ỷ lại, nàng sợ Long Trần vừa ra tay liền bị người giết chết, những cái kia tiểu thủ đoạn căn bản không có cơ hội thi triển. Long Trần rất nghe lời lập tức lui về phía sau, đồng thời trong bóng tối cùng Dung Thú Nhất Tộc cường giả hỏi thăm, kết quả người kia chỉ Phượng U bản thân, Long Trần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là ai? Mà Long Trần muốn đằng sau lui, lập tức bị người kia phát hiện, không có cách, toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Long Trần động, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Cái kia nam tử đầu chọc nhất thời sắc mặt âm trầm. Hắn là ai mặc kệ chuyện của ngươi, Nham Cửu U, ngươi cản ta đường đi, là muốn cùng ta một trận chiến a? Phượng U hừ lạnh nói. Ta hỏi ngươi, hắn là ai? Cái kia nam tử đầu chọc nghiêm nghị quát nói, ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén. Vừa mới Long Trần liền đứng tại Phượng U bên người, mà Phượng U cúi đầu cùng Long Trần nói chuyện, Long Trần co lại đến đằng sau, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhất thời lên cơn giận dữ. Nguyên lai, nam tử này chính là Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, cùng Phượng U có duyên gặp mặt mấy lần, còn đã từng giao thủ qua. Bất quá, lần kia giao thủ, song phương đều có chỗ giữ lại, cũng không có phân ra thắng bại. Đến tận đây nam tử kia liền đối với Phượng U lòng sinh ái mộ, nhiều lần phái người đi dung thú nhất tộc để thân, mà Phượng U đối với người này cực kỳ phản cảm, liền cửa đều không cho tiến. Thế nhưng là người này lại một mực chưa từ bỏ ý định, lần này, vậy mà gặp gỡ ở nơi này hắn, Phượng U cực kỳ chán ghét người này, nhưng Hắc Nham Cửu U Mãng đồng dạng là một cái bối cảnh chủng tộc mạnh mẽ. Tuy nói dung thú nhất tộc chưa hẳn liền sợ bọn họ, nhưng là bốn phía gây thù hằn cuối cùng không phải chuyện gì tốt, cho nên, đối mặt cái kia nam tử đầu trọc, Phượng U tâm lý cực kỳ nổi nóng, nàng không biết giải quyết như thế nào. Đối mặt cái kia nam tử đầu chọc vô lễ quát hỏi, nàng vừa muốn lối ra răn dạy, bên kia Long Trần lại lên tiếng. Ta là cha ngươi. Nói hươu nói vượn, cha ta rõ ràng tại trong tộc, ngươi lại dám giả mạo cha ta. Muốn chết. Cái kia nam tử đầu chọc nộ hống. Long Trần kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Cái kia nam tử đầu chọc vừa mở miệng, tự nhận nhanh mồm nhanh miệng miệng lưỡi dẻo quẹo Long Trần. Vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp. Nham Bách Thần, ngươi không muốn ở không đi gây sự. Ta dung thú nhất tộc cùng ngươi Hắc Nham Cửu U Mãng, nhất tộc xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi tốt nhất minh bạch, ta dung thú nhất tộc cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Phượng U trừng Long Trần liếc một chút, sau đó xoay đầu lại hướng cái kia nam tử đầu chọc lạnh lùng thốt. Thì ra là thế, ngươi sớm đã có tướng tốt. Cái kia nam tử đầu chọc giận không nhịn nổi, chỉ Long Trần nộ hống như sấm, ngươi cái gì ánh mắt, đó là cái quái gì? Còn chưa đủ ta một cái tay nắm, hắn cũng xứng với ngươi. Long Trần vừa tức giận vừa buồn cười, gia hỏa này não tử thật sự là không đủ dùng, hắn hiện tại không có phục dụng đan dược, khí tức rõ ràng như vậy, liếc một chút cũng có thể thấy được, là kẻ ngoại lai. Gia hỏa này, lại đem hắn mấy lần truy cầu không thành, quái đến trên người hắn, chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ không ra, thời gian không chính xác sao? Bất quá, hắn có thể nói Long Trần giả mạo cha hắn, đoán chừng còn thật không nghĩ tới, Long Trần cũng là bó tay rồi, uổng công hắn lớn đến từng này đầu, bên trong đựng tất cả đều là bã đậu. Đối mặt Nham Bách Thần chỉ trích, Phượng U không những không giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, không sai, ta sớm đã có tướng tốt, cho nên, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cảm tình Phượng U tương kế tự kế, nói Long Trần là bạn lữ của nàng, dạng này liền có thể để Nham Bách Thần dẹp ý niệm này, miễn cho về sau dây dưa nàng nữa. Thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, cái kia Nham Bách Thần tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ Long Trần giận dữ hết. Tiểu tử, ngươi cùng ta đi ra, ta muốn quyết đấu với ngươi. Người thua, rời đi Phượng U. Long Trần kém chút không có bật cười. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu âu trĩ a? Nếu như vậy, cũng có thể nói ra đến. Lão tử bằng cái gì theo ngươi động thủ a? Đi ra, ta để ngươi một cái cánh tay. Ngươi người nhát gan quỷ, có gan liền đi ra. Nham Bách Thần càng không ngừng nộ hống. Mà Long Trần lại thờ ơ, dạng này tiểu hài tử trò chơi. Hắn đã sớm không đùa, loại khiêu khích này, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hải tử, nghe thúc thúc một lời khuyên, chỗ nào hóng mắt chỗ nào ngốc lấy đi đi, ta sẽ không theo ngươi động thủ. Long Trần nhịn không được nói. Muốn chết, vừa mới giả mạo cha ta, hiện tại lại giả mạo ta thúc, ngươi đi ra, ta muốn đánh chết ngươi. Nham Bách Thần nộ hống. Tiếng giống giận dữ của hắn âm cực lớn, có điều hắn ngược lại là có chút hẹp hòi nhi, cố ý áp chế khí tức của mình, còn nghĩ đến ẩn giấu thực lực. Nhưng lại không biết, hắn mới vừa xuất hiện, Long Trần liền đối thực lực của hắn, có một thứ đại khái dự đoán. Lúc này khống chế khí tức, khiến người ta cảm thấy gia hỏa này quá ngớ ngẩn. Bất quá, Nham Bách Thần hô to gọi nhỏ, lại cũng không xông lại, tựa hồ đối với Phượng U cực kỳ kiêng kỵ, không biết là sợ đánh không lại Phượng U, vẫn là sợ hỏng tại Phượng U trong lòng hình tượng. Phượng U rốt cục không thể nhịn được nữa cả giận nói, Nham Bách Thần, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nếu như không phục, ta bồi ngươi đã tới nhận. Phượng U nói chuyện, mặt lạnh lấy, trong tay Hoàng Kim Trường Thương trực chỉ Nham Bách Thần, trong đôi mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Nham Bách Thần càng không ngừng khiêu khích Long Trần, đối với nàng mà nói, đó là một loại không có thể tha thứ nhục nhã. Đối mặt tức giận Phượng U, Nham Bách Thần lại không nhìn nàng, mà chính là cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không, ta tất nhiên quất ngươi gần đảo ngươi ra. Vốn là Long Trần cười hì hì nhìn lấy hết thảy, làm bị Nham Bách Thần chỉ mặt uy hiếp, Long Trần nhất thời trong lòng hỏa khí, mẹ nó, lão tử nuông chiều ngươi có phải không? Phượng U, nhận biết thời gian dài như vậy, cũng không có đưa ngươi lễ vật gì. Nếu như ta muốn đưa ngươi một bộ da chiến giáp, ngươi sẽ thích không? Long Trần cười hỏi Phượng U. Phượng U nghe sững sờ, có điều nàng rất nhanh liền hiểu Long Trần ý tứ. Mà lúc này, Nham Bách Thần không biết là bỗng nhiên biến thông minh, hay là bởi vì da, một từ quá dị ứng cảm giác, thế mà trong nháy mắt minh bạch Long Trần ý tứ. Chết đi cho ta. Nham Bách Thần bóng người bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, kinh khủng sát cơ trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 4537, Nham Bách Thần. Nham Bách Thần đột nhiên biến mất, đem Long Trần giật nảy mình, bởi vì Nham Bách Thần biến mất trong nháy mắt, Long Trần vậy mà bắt không đến khí tức của hắn. Oanh! Đúng lúc này, Phượng U tay bên trong kim sắc trường thương bắn ra, thẳng vào Long Trần chân trước đại địa, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, phi thạch khuấy động, một thân ảnh lên tiếng mà ra, thân ảnh kia chính là Nham Bách Thần. Thổ hệ năng lực. Một khắc này Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bỗng nhiên không cảm ứng được hắn, cảm tình hắn rung xuống dưới đất, mà lại, gia hỏa này cũng không ngốc, hắn lấy cường đại khí huyết che giấu chính mình thổ chi lực. Liền liền Long Trần đều bị lừa rồi, dựa theo Long Trần đoán chừng, gia hỏa này hẳn là bay nhào mà đến, lại không nghĩ rằng dưới đất, nếu như không phải Phượng U xuất thủ, Long Trần bị giết một trở tay không kịp, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Mẹ nó, gia hỏa này vậy mà cũng đang giả heo ăn thịt hổ, lại còn giả trang đến giống như vậy. Oanh! Phượng U xuất thủ, bức lui Nham Bách Thần, tất cả dung thú nhất tộc cường giả đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu, bày ra tư thế, chỉ cần Phượng U ra lệnh một tiếng, bọn họ đem toàn lực bạo phát. Không thể không nói, dung thú nhất tộc thời gian dài bị các đại thế lực quấy nhiễu, mấy năm liên tục chinh chiến, cái này phản ứng tốc độ, cùng một chút tức đốt ý chí chiến đấu, là rất ít gặp, cho tới bây giờ, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, đây là Long Trần gặp qua có đủ nhất lực sát thương đội ngũ. Nham Bách Thần, chỉ cần có ta ở đây, ta liền sẽ không để ngươi động Long Trần một sợi tóc, chiến cùng không chiến, một câu nhưng quyết. Phượng U tay cầm trường thương, ngăn tại Long Trần trước người, mái tóc dài vàng óng theo gió bay múa, tư thế hiên ngang, sát khí bức người, không nói ra được đẹp trai. Nhìn lấy Phượng U bóng lưng, Long Trần cười, bị một nữ nhân hộ tại sau lưng cảm giác, có vẻ như cũng rất tốt, nhất là nhìn lấy Nham Bách Thần cái kia muốn phun lửa ánh mắt, khiến người ta có một loại không nói ra được thoải mái. Long Trần theo Phượng U bên cạnh thân nhô đầu ra, lặng lẽ đối Nham Bách Thần giơ lên ngón tay giữa, trên mặt biểu lộ, muốn nhiều cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Nham Bách Thần bị tức đến toàn thân phát run, nhưng là có Phượng U ngăn đón, hắn muốn giết Long Trần, nhất định phải trước đánh bại Phượng U. Đối với Phượng U, trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời, hắn cũng không dám tùy tiện khởi xướng tranh chấp, dù sao song phương thế lực ngang nhau, nếu như ở chỗ này đánh lên, không những không thể phân ra thắng bại, sẽ còn mang đến thương vong to lớn. Loại này thương vong, mặc kệ đối với dung thú nhất tộc tới nói, vẫn là đối Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc tới nói, đều là không chịu đựng nổi. Dù sao, huyền linh giới cùng hư linh giới lập tức liền muốn mở ra, ai cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Tốt, hãy đợi đấy. Nham Bách Thần chỉ Long Trần, ngón tay run lên, cuối cùng cắn răng nghiến lợi mang người rời đi. Nhìn lấy Nham Bách Thần bọn người đi xa, Phượng U như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trên thực tế, nàng cũng không nguyện ý cùng cái này ngu ngốc đánh. Những ngày này đại chiến quá nhiều, tuy nhiên nơi này cường giả đều là dung thú nhất tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng là quả thật đã là mệt binh, bọn họ cần nhất là nghỉ ngơi, xem xét lại Hắc Nham Cửu U Mãng người, nguyên một đám thần hoàn khí thúc đang ở vào đỉnh phong trạng thái, nếu quả như thật đánh lên, bọn họ khẳng định phải ăn thiệt thòi. Chúng ta đi chậm một chút đi, Long Trần nói. Phượng U gật gật đầu, chậm một chút, liền không dễ dàng cùng thế lực khác gặp mặt, miễn cho lại đụng đến oan gia ngõ hẹp, lại phải nhức đầu. Về sau mọi người dứt khoát tìm cái đối lập ẩn nấp địa phương chỉnh đốn lên, Long Trần thì sử dụng cơ hội này, bắt đầu cùng Càn Khôn Đỉnh luyện chế một số dược phấn. Khi lại một lần nữa nhìn đến Càn Khôn Đỉnh, Phượng U một mặt khiếp sợ nói, ngươi thế mà còn biết luyện đan. Cũng không tính biết, cũng là kiếm miếng cơm ăn, cái gọi là nghệ nhiều không áp thân, dù sao nhiều sẽ mấy thứ đồ, liền có thể thêm ra mấy loại bảo mệnh át chủ bài. Long Trần cười hắc hắc nói, dù sao Phượng U bọn người đối luyện đan rốt đặc cán mai. Long Trần tùy tiện lừa gạt một chút, bọn họ cũng sẽ không truy vấn Long Trần. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, vô số chân dược đã thành thục, hiện tại không tiện luyện đan, bất quá sớm luyện chế dược phấn, vẫn là có cần phải. Nếu như là phổ thông chân dược, căn bản không cần Long Trần đến giúp đỡ, có Hỏa Linh Nhi cùng Càn Khôn Đỉnh phối hợp là có thể, nhưng là thánh cấp chân dược liền không đồng dạng, nhất định phải Long Trần tham dự vào. Ngay từ đầu dung thú nhất tộc cường giả, đối luyện đan phi thường tò mò, bất quá khi nhìn đến Long Trần chỉ là phản phản phục phục luyện chế ra một số dược phấn, dần dần liền đã mất đi hứng thú. Mà Long Trần cũng không có ý định bại lộ chính mình luyện đan năng lực, cái này khiến Phượng U càng thêm tin chắc, Long Trần sẽ nhiều lắm, tinh thiếu, tuy nhiên không có thực lực, nhưng là mánh khóe vô số, có thể bằng vào các loại loè loẹt đồ vật, tễ thân cao thủ hàng ngũ. Bởi vì nàng nghĩ đến, Long Trần từng dùng dược phấn mê con khỉ màu vàng ánh mắt, đánh lén đạt được, để cái kia con khỉ màu vàng chết bởi trong loạn quân, loại kỹ xảo này mặc dù có chút bất nhập lưu, nhưng là có lúc vẫn có thể thu đến kỳ hiệu. Cứ như vậy, mọi người một đường vừa đi vừa nghỉ, dừng lại lúc, Long Trần liền bắt đầu luyện chế các loại dược phấn, vì về sau luyện đan làm chuẩn bị. Ba ngày sau, dung thú nhất tộc cường giả mới bắt đầu nhanh chóng tiến lên, mà tại ngày thứ năm thời điểm, bọn họ gặp một đội khác dung thú nhất tộc cường giả. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình dung thú nhất tộc cũng coi là thỏ khôn có ba hang, tại địa phương khác, còn có bí mật cơ địa. Bất quá, Phượng U tuyệt đối tính được là, dung thú nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong lãnh tụ, dù cho cái kia một đội người bên trong, cũng không ít cường đại thiên kiêu, lại đều đối Phượng U tất cung tất kính. Chỉ bất quá, có mấy người, đối Long Trần liền không có hữu hảo như vậy, tuy nhiên không đến mức khiêu khích, nhưng lại luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, thậm chí làm Long Trần cùng Phượng U khá là thân thiết thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo một loại nào đó không hiểu đố kỵ. Long Trần đương nhiên cũng sẽ không bởi vì bọn họ đố kỵ, mà cảm thấy không được tự nhiên, loại chuyện này Long Trần thấy cũng nhiều. Long Trần lăn lộn ở chỗ này, chủ yếu là để cho tiện, miễn được bản thân cùng con rồi một dạng loạn chuyển, mù chậm trễ công phu. Bất quá, Phượng U lại tựa hồ như cái gì đều không có cảm giác được, như cũ đối Long Trần vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng hỏi Long Trần một số bên ngoài 9 tầng trời tình huống, Long Trần chọn một chút thú vị nói với nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Bất quá theo mọi người tiến lên, càng ngày càng nhiều bộ lạc chủng tộc xuất hiện, dung thú nhất tộc các cường giả sắc mặt, dần dần biến đến ngưng trọng lên, bao giờ cũng đều đang toàn lực đề phòng. Rất nhanh, Long Trần thấy được một đường nhân tộc cường giả, những này nhân tộc cường giả cũng nhìn thấy hắn. Bất quá không có đồng loại thân thiết, theo trong ánh mắt của bọn hắn, Long Trần chỉ có thể nhìn thấy lạnh lùng cùng bài xích. Thậm chí có nhân tộc cường giả, trực tiếp đối Long Trần khoa tay một cái cắt yết hầu thủ thế, đồng thời uy hiếp dung thú nhất tộc đuổi đi Long Trần kẻ xâm nhập này, nếu không liền sẽ quần khởi mà công. Bất quá Phượng U rất mạnh, chỉ đáp lại bọn họ một câu, muốn chết liền cứ việc động thủ. Tuy nhiên dung thú nhất tộc bên trong, có không ít cường giả đối Long Trần khó chịu, nhưng lại cũng không có người biểu thị muốn đuổi đi Long Trần. Điểm này, ngược lại để Long Trần có chút cảm động. Theo tiến lên, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu khiêu khích dung thú nhất tộc, bọn họ thậm chí ăn ý bắt đầu tổ đoàn ngăn cản. Ngay tại Phượng U chuẩn bị giết người lập uy thời điểm, bỗng nhiên một trận âm phong đánh tới, những cái kia ngăn cản thế lực của bọn hắn, như là gặp ma nhanh chân liền chạy. Làm Long Trần quay đầu nhìn lại, không khỏi ra đầu tê dại một hồi, lưng mồ hôi lập tức liền đi ra. Mau trốn. Phượng U sắc mặt cũng thay đổi, lôi kéo Long Trần liền chạy. Chương 4538, to gan ý nghĩ. Nguyên bản mặt trời chói chang, đột nhiên trời liền âm xuống, càng ngày càng mờ, âm phong trận trận, thẳng vào linh hồn của con người, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Loại cảm giác này, Long Trần hết sức quen thuộc, ban đầu ở tiên giới trên U Linh Thuyền, Long Trần nhìn đến những cái kia âm binh, chính là như vậy khí tức. Lúc trước Long Trần còn tại trên U Linh Thuyền một cái âm binh trong tay, trộm đi một thanh kim kiếm đưa cho Bạch Thi Thi. Bây giờ lại một lần nữa, cảm nhận được loại khí tức này. Long Trần phản ứng so lần thứ nhất mãnh liệt nhiều, bị Phượng U lôi kéo chạy vội đồng thời, Long Trần ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa. Không nên nhìn, Phượng U vội vàng nói. Ta không nhìn, ta liền ngó ngó, Long Trần vội vàng giải thích. Chớ hồ đồ, nhìn bọn họ ánh mắt sẽ mù. Phượng U vừa tức vừa buồn bực, nàng không dám nhìn cái hướng kia, lôi kéo Long Trần bỏ mạng chạy vội. Ầm ầm, tiếng oanh minh bạo hưởng, vô số cao sơn sụp đổ, tựa hồ bị kỳ dị gì lực lượng cho đánh ngã. Thế nhưng là đại địa lại không có chút nào lay động. Càng quỷ dị chính là, những cái kia vỡ nát núi đá, không đợi rơi xuống đất, liền đã mục nát, trên không trung giải thể, hóa thành bụi bặm. Thấy cảnh này, Long Trần không khỏi giật nảy mình, là cái gì lực lượng, có thể mục nát núi đá. Cùng lúc đó, đại địa phía trên sinh ra từng đạo đốm đen, giống như nhọt, chỉ thấy trên mặt đất sinh trưởng tất cả thực vật, toàn bộ khô héo hư thối. Đây là thời gian pháp tắc. Long Trần một tiếng kinh hô, nhận ra đây là một loại khủng bố pháp tắc. Loại này pháp tắc, không cách nào chống cự, nó cũng không phải là độc, mà chính là thời gian lưu tốc nhanh, dẫn đến những vật này, ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn, mà biến đến mục nát. Nếu như người tu hành tới gần, cũng sẽ trong nháy mắt hao hết sạch thọ nguyên, từ đó hóa thành mục nát, khó trách người nơi này, sẽ như thế hoảng sợ. Nói cho ngươi, không nên nhìn, sẽ nhiễm nhân quả. Gặp Long Trần còn tại nhìn, Phượng U kêu to. Ta đã sớm nhìn qua, cũng đã sớm lây dính, ngươi đừng nhìn là được rồi. Long Trần nói, ca ca không chỉ nhìn qua, song thưởng qua bảo bối của bọn hắn, cái này nhân quả đã sớm dính hạ, hiện tại không liếc không nhìn. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, ồn ào tiếng bước chân vang lên, sau đó Long Trần liền thấy vô số người mặc rách dưới khôi giáp, tay cầm dì xét binh khí sinh linh đi ra. Đúng lúc này, Phượng U đám người đã lui đến đủ xa, tránh ở một tòa cao sơn về sau, tại cái này tòa núi cao về sau, không chỉ tránh né lấy dung thú nhất tộc cường giả. Tộc khác cường giả cũng đều có không ít tránh ở chỗ này, nơi này lộ ra đến mức dị thường chen chúc. Bất quá cứ việc chen chúc, lại không ai dám lên tiếng, vô số người hai tay bịt lấy lỗ tai, sắc mặt tái nhợt, dường như lâm vào trong cơn ác mộng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Long Trần bò tới đỉnh núi, vẫn như cũ thăm dò hướng đám kia âm binh nhìn lại, mà Phượng U không dám nhìn, đầu nàng chuyển hướng phía sau, tay lại lôi kéo Long Trần không thả. Này này, đừng cứng rắn kéo ta a, ta muốn nhìn không đến. Bị Phượng U lôi kéo, Long Trần ánh mắt bị ngăn cản, vội vàng kêu lên. Long Trần lúc đó, nhất thời dẫn đến vô số sinh linh trợn mắt nhìn, nơi này ai cũng không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả, chính là sợ gây nên những cái kia âm binh chú ý, nếu như đem âm binh dẫn tới, nơi này tất cả mọi người cho hết trứng. Ngươi làm gì? Long Trần bỗng nhiên giật mình, bởi vì Phượng U vậy mà không lại kéo hắn, cũng leo lên. Chết thì chết, ta cũng phải nhìn. Phượng U cắn răng một cái. Đừng a! Ngay tại Phượng U mở mắt trong nháy mắt, Long Trần lấy tay bưng kín con mắt của nàng, vạn nhất nàng không chịu nổi, thật xảy ra vấn đề liền phiền toái. A! Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, kết quả chỉ gọi ra nửa tiếng, liền im bặt mà dừng, cái kia gào thảm chủ nhân, bị người cho xử lý. Hiển nhiên, có người không tin tà, đi nhìn thoáng qua, ánh mắt nhất thời hư thối, kịch liệt đau nhức phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm. Vì không làm cho âm binh chú ý, có người trước tiên liền đem hắn đánh giết. Ngươi đừng nhìn, ta đem tầm mắt của ta cộng hưởng cho ngươi. Nói chuyện, Long Trần một ngón tay điểm tại Phượng U sau đầu, linh hồn chi lực tuôn ra. Phượng U không có kháng cự, mặc cho Long Trần linh hồn chi lực tiến vào nàng thức hải. Ngay sau đó Long Trần chỗ đã thấy hình ảnh, đều hiện lên tại trong đầu của nàng. Làm nhìn đến, hình ảnh một khắc này, Phượng U kích động ôm lấy Long Trần mãnh liệt hôn một cái, bất quá hôn qua về sau. Phượng U cái này mới phản ứng được, động tác này tựa hồ quá thân mật. Nhất là nơi này tốt nhiều dung thú nhất tộc các cường giả đều nhìn nàng, mặt của nàng lập tức biến đến đỏ bừng, Long Trần cũng biến thành xấu hổ vô cùng. Không tốt tại linh hồn hai người đã dính liền, Long Trần không cần ôm lấy nàng. Vì phòng ngừa Phượng U dưới sự kích động mở to mắt, Long Trần lấy ra một khối màu đen khăn lụa đem Phượng U ánh mắt bao trùm, dạng này Long Trần mới dám yên tâm đi xem. Đạp đạp đạp, ồn ào tiếng bước chân vang lên. Âm binh đội ngũ như là hắc long quá cảnh, mang theo vô tận màu đen bụi đất, một khắc này, toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống, dường như biến thành địa ngục, trong mũi toàn bộ đều là mục nát cùng khí tức tử vong. Âm binh mượn đường, thiên đạo cũng vì đó rung động, thiên đạo pháp tắc đều muốn tránh đi bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều dường như đã mất đi sinh cơ. Long Trần nhìn kỹ hướng những cái kia âm binh, bọn họ người mặc chiến giáp, rất nhiều chiến giáp đã tàn phá, binh khí cũng đã mục nát. Nắm chặt binh khí tay, dưới mặt nạ nơi khuôn mặt, toàn bộ đều là hài cốt, nhưng là hãm sâu trong hốc mắt, lại mang theo kỳ dị ánh sáng, dường như đồng tử, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Long Trần đang tập trung tinh thần quan sát lấy những thứ này âm binh, bỗng nhiên đại thủ nóng lên, tay của hắn lại bị Phượng U bắt được, hiển nhiên Phượng U so sánh khẩn trương, nắm Long Trần tay, sẽ để cho nàng nhiều một phần cảm giác an toàn. Long Trần mỉm cười, cảm tình cái này cao to lực lưỡng loại cực lớn mỹ nữ, lá gan tựa hồ cũng không lớn nha. Long Trần tiếp tục quan sát những cái kia âm binh, Long Trần phát hiện những thứ này âm binh chân bước không nhanh, nhưng là đi tốc độ chạy lại vô cùng kinh người, chậm rãi bước chân, lại một bước mấy ngàn dặm, có một loại xúc địa thành thốn cảm giác. Long Trần, người trước kia thật gặp qua bọn họ sao? Đúng lúc này, Phượng U ghé vào Long Trần bên tai lặng lẽ nói. Gặp qua, bọn họ kỳ thật thẳng hữu hảo, còn đưa ta một kiện bảo bối. Long Trần cười nói. Đưa người bảo bối, có thể cho ta xem một chút a? Phượng U bán tín bán nghi. Món kia bảo bối bị ta tặng người. Long Trần nói. Gạt người. Phượng U tuy nhiên tâm tư đơn thuần, nhưng là thấy Long Trần cười đến có chút xảo trá, lại cảm thấy quá khó có thể tin, cho rằng Long Trần là tại nói hươu nói vượn. Người ở đâu nhìn đến bọn chúng? Phượng U nói. Tại một chiếc phá đến không thể lại phá thuyền hỏng trên. Long Trần nói. Rất hiển nhiên, Phượng U cũng chưa nghe nói qua U Linh Thuyền. Long Trần nói như vậy, càng cho rằng Long Trần là đang khoác lác. Bất quá, Long Trần vừa dứt lời, miệng của nàng liền mở đến thật to, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ta đi, U Linh Thuyền. Long Trần cũng sợ ngây người, bởi vì hắn thấy được hư không bên trong, một chiếc to lớn U Linh Thuyền xuất hiện, tại âm binh đội ngũ phía trên, chậm rãi phi hành. Phượng U càng là sợ ngây người, nàng chưa bao giờ thấy qua U Linh Thuyền, liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Ta có một cái to gan ý nghĩ, ngươi muốn cùng một chỗ không? Long Trần bỗng nhiên cười. Chương 4539, Phượng U tổ tiên. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Phượng U giật mình, nàng có một loại dự cảm bất tường. Long Trần chỉ cái kia to lớn U Linh Thuyền nói, ta muốn đi chiếc thuyền kia trên nhìn xem, ngươi có muốn hay không đi? Ngươi điên rồi. Phượng U sắc mặt cũng thay đổi. Vậy được, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Long Trần đạo, nói chuyện muốn đi, lại bị Phượng U chết lôi kéo. Phượng U một mặt xoắn suýt chi sắc, bất kể nói thế nào, Phượng U vẫn là một nữ nhân, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân lại đặc biệt trọng, càng là sợ hãi, càng là muốn nhìn một chút. Nếu như không có Long Trần, nàng cho dù có ý nghĩ kia, cũng không dám đi thực hiện, thế nhưng là có Long Trần gia hỏa này đi đầu, nàng lập tức tim đập thình thịch. Nhìn lấy Phượng U một mặt xoắn suýt bộ dáng, Long Trần không khỏi cười, ngươi để bọn hắn rời đi trước, ta cho ngươi mấy cái thứ gì. Long Trần nói chuyện, len lén cho Phượng U một ít gì đó, Phượng U cầm tới đồ vật, lập tức giao cho dung thú nhất tộc bên trong mấy vị cường giả, đồng thời dặn dò một ít gì. Những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến, thế nhưng là Phượng U quát lớn bọn họ vài câu, cuối cùng bọn họ không thể không cắn răng, mang người rời đi. Nhìn lấy dung thú nhất tộc các cường giả đỉnh lấy khủng bố uy áp rời đi, Phượng U lúc này mới yên lòng lại, bị Long Trần lôi kéo cấp tốc chạy hướng cái kia to lớn U Linh Thuyền. Long Trần cùng Phượng U bên này cử động, bị vô số người nhìn ở trong mắt, trên mặt bọn họ tất cả đều là chấn kinh chi sắc, dung thú nhất tộc đại quy mô rời đi, rất dễ dàng bị phát hiện, trong mắt bọn hắn, đây quả thực là thật quá ngu xuẩn ý nghĩ. Mà Long Trần lôi kéo Phượng U tay, lật qua cao sơn vọt thẳng hướng cái kia chiếc to lớn U Linh Thuyền. Long Trần hành động này, trực tiếp đem đám người kia hoảng sợ mộng. Long Trần cũng không để ý tới những người kia ánh mắt, lôi kéo Phượng U cấp tốc tiến lên. Long Trần phát hiện Phượng U trong tay ngọc đã tràn đầy mồ hôi, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ầm ầm, hư không đang rung động, to lớn trên U Linh Thuyền thõng xuống to lớn xiềng xích, không biết cái kia xiềng xích có phải hay không thuyền của nó neo, bất quá chỉ có thể nhìn thấy xiềng xích, lại không nhìn thấy neo đầu. Khi đi tới gần âm binh đội ngũ, Phượng U thân thể bắt đầu hơi hơi rung động, không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Đừng sợ, loại sự tình này ta thường làm, kinh nghiệm phong phú, không có nguy hiểm gì. Long Trần an ủi. Phượng U nhu thuận gật đầu, cái này cỡ lớn mỹ nữ lúc này, đã không có trước kia ngạo kiều cùng vương giả chi khí, lộ ra ôn nhu như vậy nghe lời. Làm Long Trần đi vào âm binh đội ngũ biên giới, cách bọn họ bất quá mấy trăm dặm, quả nhiên, những thứ này âm binh cũng không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục chất phác tiến lên. Bởi vì khoảng cách tới gần, Long Trần tốc độ chậm dần, bởi vì hắn muốn cảm ứng thời gian lưu tốc, nếu như thời gian lưu tốc một khi sinh ra dị dạng, hắn nhất định phải lập tức rút lui, bằng không hắn cùng Phượng U sẽ trong nháy mắt chết già. Long Trần chỗ lấy dám tới gần bọn họ, là bởi vì có lần trước U Linh Thuyền kinh nghiệm, đồng thời, hắn cũng không có cảm ứng được uy hiếp chí mạng, cho nên mới dám đến mạo hiểm thử một lần. Làm Long Trần đạp vào cái kia bị mục nát qua bụi đất, phát hiện chỉ cần dùng khí huyết chi lực bao khỏa thân thể, liền sẽ không nhận mục nát chi lực ảnh hưởng. Nói cách khác, cái này tuế nguyệt chi lực, xem ra khủng bố, cũng không ăn mòn thân thể máu thịt. Cùng hắn lần trước đổ bộ U Linh Thuyền lúc một dạng, Long Trần căn dặn Phượng U dùng khí huyết chi lực bao khỏa thân thể, miễn cho y phục bị ăn mòn biến mất, bất quá nhắc nhở xong, cũng có chút hối hận, nhìn lấy cái này còn cao hơn chính mình ra một đầu mỹ nữ, Long Trần vội vàng đem trong đầu cái kia một tia tà ác suy nghĩ xóa đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, âm binh đại quân giống như thủy triều tiến lên, những nơi đi qua, bị tử vong khí tức bao trùm, một đầu to lớn xiềng xích trên mặt đất kéo đi, rất nhanh liền đến Long Trần trước người. Đi. Long Trần một tiếng gào to, lôi kéo Phượng U nhảy lên cái kia cái to lớn xiềng xích phía trên hiện đầy vết dỉ, Long Trần căn dặn Phượng U, phải cẩn thận những cái kia vết dỉ, nếu như bị vết dỉ nhiễm đến da thịt, vậy thì phiền toái. Cái kia xiềng xích to đến trăm dặm, Long Trần cùng Phượng U ở phía trên, liền cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé, Long Trần lôi kéo Phượng U một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy thời gian một nén nhang, mới tới gần bong thuyền. Làm Long Trần cùng Phượng U cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn về phía boong thuyền thời điểm, Phượng U há to miệng, kém chút kêu lên sợ hãi, may mắn Long Trần thời khắc mấu chốt che miệng nàng lại. Cái đó là của ta tổ tiên, Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng U chỉ boong tàu một cái tay cầm trường thương, người khoác chiến giáp khô lâu, sau lưng lại hiện ra một đôi cốt rực bóng người, âm thanh run rẩy mà nói. Đừng kích động, trước nhìn kỹ hắn nói. Long Trần lôi kéo Phượng U, để cho nàng tận lực an tĩnh, dù sao trên thuyền là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Long Trần, van cầu ngươi, nhất định muốn giúp ta một chút, ta muốn lấy được cái kia thanh trường thương. Phượng U chỉ cái kia âm binh trường thương trong tay, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, tựa hồ một khắc cũng không chờ. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đạt được nó. Long Trần chặn lại nói, chỉ cần ngươi đừng kích động, coi như ngươi muốn chiếc thuyền này đều được. Long Trần bí mật quan sát, phát hiện nơi này chính là U Linh Thuyền đầu thuyền, boong tàu vô số âm binh chỉnh tề chiến liệt, mênh mông, nhiều vô số kể. Mà Phượng U nhìn chúng cái vị kia, đang đứng tại toàn bộ âm binh đội ngũ đoạn trước nhất, dường như thủ lĩnh đồng dạng tồn tại, cái này khiến Long Trần nghĩ đến lúc trước trộm thanh trường kiếm kia chủ nhân, hai người tình cảnh rất tương tự. quan sát một hồi lâu, tuy nhiên bố cục của nơi này cùng cái kia chiếc u linh thuyền khác biệt, bất quá, Long Trần cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì, lúc này mới lôi kéo Phượng U lặng lẽ đạp vào boong thuyền. Kéo kẹt kéo kẹt. Boong thuyền là đầu gỗ, đạp lên run nhẹ nhẹ, phát ra rợn người thanh âm, khiến người ta lo lắng nó bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Long Trần một mặt toàn bộ tinh thần đề phòng, một mặt chậm rãi tới gần cái kia tay cầm trường thương, sau lưng mọc lên cốt rực cường giả, đi tới gần, mới phát hiện, nó so xem ra càng cao hơn lớn hơn một chút, trong hốc mắt một mảnh trống rỗng, không nhìn thấy nửa điểm khí tức. Nhưng là nó trong tay cái kia thanh trường thương, lại tản ra hủy thiên diệt địa uy áp, cái này là một thanh cực kỳ khủng bố thần binh. Đầu lâu đã làm xẹp, bất quá từ hình dáng nhìn lại, hắn hẳn là một vị nam tử, hình thể tương đương tráng kiện, so Phượng U còn phải cao hơn nửa cái đầu. Tuy nhiên đã chết rồi, nhưng đứng ở nơi đó, nhưng như cũ cho người ta một loại thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Phượng U đi vào thi thể kia trước mặt, kích động thân thể run rẩy. Nam tử này là nàng tổ tiên, chỉ bất quá đã chết đi quá nhiều năm. Phượng U vậy mà không cách nào cùng nó sinh ra cảm ứng. Bất quá, khi thấy nó thứ nhất mắt, Phượng U liền trong nháy mắt sinh ra một loại huyết mạch cộng minh. Bỗng nhiên Phượng U quỳ rạp xuống đất, đối với thi thể kia cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, trong miệng thì thầm. Tổ tiên xin tha thứ Phượng U bất kính chi tội. Nói xong Phượng U đứng dậy, vươn ngọc thủ đi sờ về phía cái kia thanh trường thương. Ngay tại ngọc thủ của nàng chạm đến thanh trường thương kia trong nháy mắt, kinh biến phát sinh, thanh trường thương kia run lên bần bật, Phượng U một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi ở tại thi thể kia trên thân. Phượng U một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt uể oải trên mặt đất, Long Trần giật mình, ôm đồm lấy Phượng U lùi lại, đồng thời trong tay huyết sắc trường đao giống như một đạo tia chớp bổ về phía cường giả kia. Dừng tay. Đúng lúc này, cái kia sinh linh bỗng nhiên mở miệng. Chương 4540, gặp lại cửu tinh chuyển nhân. Nắm thảo. Làm cái kia sinh linh vừa mở miệng, Long Trần bị giật nảy mình, một đao kia đã chém ra, vội vàng dùng lực rẽ, kết quả một đao kia dán vào cái kia sinh linh đầu bay qua, một đao chạm tại boong tàu, boong thuyền bị Long Trần chém ra một cái đại lỗ thủng. Vội vàng biến chiêu, Long Trần kém chút đau eo, hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía sinh linh kia, phát hiện trong mắt của nó bên trong vậy mà ngưng tụ ra một vệt huyết sắc thần huy. Cái kia huyết sắc thần huy chính là Phượng U phun ra cái kia ngụm máu tươi ngưng tụ mà thành, Phượng U máu tươi, vậy mà tỉnh lại cái này sinh linh. Tránh ra. Cái kia sinh linh lạnh lùng thốt, thanh âm cùng không khách khí, Long Trần nắm chặt huyết sắc trường đao, vừa muốn nói chuyện, cái kia sinh linh tiếp tục nói. Thời gian của ta không nhiều, muốn đem truyền thừa kéo dài tiếp. Nghe được cái kia sinh linh nói như vậy, Long Trần này mới khiến mở, cái kia sinh linh một cái khô cạn đại thủ mở ra. Phượng U thân thể nhất thời chấn động, theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì nàng phát hiện, nàng vậy mà cùng cái kia sinh linh sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Hô! Cái kia sinh linh cũng không nói chuyện, một cái tay khô héo chỉ, điểm tại Phượng U mi tâm, Phượng U nhất thời toàn thân run lên, mi tâm tinh huyết tràn vào cái kia ngón tay bên trong. Long Trần kinh hãi, coi là cái kia thay khô muốn Phượng U tinh huyết, vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện làm Phượng U tinh huyết chảy ra. Cái kia thây khô trên ngón tay một cái phù văn, chính chậm rãi rót vào mi tâm của nàng. Một khắc này Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này thây khô chính mượn dùng Phượng U tinh huyết chi lực, đem trong cơ thể mình phù văn kích hoạt, mới có thể đem phù văn lan truyền cho Phượng U. Yêu thú, các thần thú bọn họ truyền thừa, cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ phần lớn đều là thông qua huyết mạch đến truyền thừa, mà loại này truyền thừa, cần huyết mạch chi lực dựng ra một cái cầu nối. Nhìn lấy Phượng U trên mặt vẻ mừng như điên, Long Trần cũng liền yên lòng. Hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hắn trực tiếp hướng U Linh Thuyền trung tâm khu vực đi đến. Bởi vì ngay tại vừa mới dò xét cả chiếc U Linh Thuyền lúc, Long Trần phát hiện trong thuyền tâm, có một cái tế đàn một dạng tồn tại, chỗ đó mới là Long Trần mục tiêu, lúc này Phượng U không có gặp nguy hiểm, thời gian cấp bách, Long Trần lập tức tiến về trung tâm khu vực. Chiếc này U Linh Thuyền to lớn vô cùng, boong tàu lại hiện đầy đứng yên âm binh, Long Trần không dám kinh động bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thời gian một nén nhang, Long Trần mới nhìn đến cái kia cái to lớn tế đàn. Tế đàn toa thuốc hình, cao có 100 trượng, tế đàn bên trên khắc vẽ lấy hoa văn kỳ dị, tản ra khí tức âm sâm. Long Trần lặng lẽ bò lên trên tế đàn, phát hiện tế đàn cùng sở hữu 9 tầng, trên cao nhất một tầng, trưng bày một chiếc quan tài. Quan tài phía trên, khắc họa lấy các loại ác ma sắc mặt, nhìn qua vô cùng dữ tợn, quan tài khí tức cực kỳ dọa người. Khi tới gần quan tài, Long Trần không khỏi có chút tê cả da đầu. Hắn biết, cái này quan tài bên trong khả năng nằm khó lường tồn tại. Thế nhưng là làm Long Trần bò lên trên tầng cuối cùng đài cao, có thể nhìn đến quan tài toàn cảnh lúc, Long Trần sợ ngây người, cái này quan tài nắp quan tài vậy mà nửa mở. Có người đã tới. Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, khó trách hắn tới thời điểm phát hiện trên bậc thang tựa hồ có chút không đúng. Long Trần hướng quan tài bên trong xem xét, không khỏi hít một hơi lãnh khí, quan tài bên trong lại có hai bộ thi thể, một cỗ thi thể nằm ở phía dưới, một cỗ thi thể khác nằm sấp ở phía trên. Vốn phải là một mảnh hài hòa hình ảnh, nhưng là hai người cũng không phải là hợp táng, bàn tay của bọn hắn mỗi người xuyên qua thân thể của đối phương, xem ra tựa hồ là đồng quy vu tận. Long Trần nắm chặt huyết sắc trường đao, quan sát rất lâu, xác nhận nơi này không có gặp nguy hiểm về sau, mới chậm rãi duỗi ra trường đao, đi tiếp xúc đụng một cái phía trên thi thể. Đương! Làm mũi đao chạm đến thi thể kia cánh tay lúc, vậy mà phát ra kỳ dị thanh âm, dường như chạm đến sắt thép trên đồng dạng. Long Trần trong lòng lần nữa chấn kinh, thịt này thân làm sao lại cứng như vậy? Vì có thể càng tốt hơn quan sát, Long Trần không thể không đánh bạo, tiến vào quan tài bên trong. Quan tài bên ngoài nhìn qua không lớn, nhưng là bên trong tự thành thế giới. Long Trần sau khi tiến vào, cũng không lộ vẻ chen chúc. Cửu tinh truyền nhân. Làm Long Trần tới gần, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Thi thể kia trên, tinh ngân một chút, toàn bộ thân thể đã tinh thần hóa. Rõ ràng là cửu tinh bá thể quyết luyện đến nhất định cảnh giới về sau, mới có thể sinh ra hiệu quả. Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà thấy được cửu tinh truyền nhân. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp kinh khủng cửu tinh truyền nhân. Tuy nhiên hắn đã chết, nhưng là từ thân thể hoàn toàn tinh thần hóa trạng thái nhìn, cảnh giới của hắn chỉ sợ đã đăng lâm thánh vương. Long Trần tỉ mỉ quan sát, phát hiện phía dưới nằm cỗ thi thể này trên, vậy mà cũng xuất hiện một chút tinh ngân. Long Trần không khỏi ngây người, phía dưới cỗ thi thể kia đã làm sẹp mục nát, bề ngoài không có thể phân biệt, nhưng là từ nó trên khóe miệng răng nanh đó có thể thấy được, nó không phải nhân tộc. Hẳn là vị này cửu tinh truyền nhân, đi tới trên U Linh Thuyền, xử lý đầu này nằm tại quan tài bên trong sinh linh. Thông qua quan sát, Long Trần cho ra một cái kết luận. Thế nhưng là Long Trần không hiểu là, cường đại khủng bố như thế cửu tinh truyền nhân, tại sao muốn cùng nó đồng quy vu tận đâu? Thật xin lỗi, đắc tội. Long Trần đối cái kia cửu tinh truyền nhân hơi hơi cúi đầu, đem thi thể của hắn, theo thi thể kia trên nâng lên, cửu tinh truyền nhân cùng cái kia sinh linh hai tay đồng đều theo thân thể, của đối phương bên trong rút ra. Long Trần phát hiện, cửu tinh truyền nhân hai tay đen như mực, mà cái kia sinh linh song trảo đã hoàn toàn tinh thần hóa. Cái kia cửu tinh truyền nhân thi thể nặng nề như núi. Long Trần phí không ít khí lực mới đưa hắn rời. Bất quá, cái kia cửu tinh truyền nhân tuy nhiên thi thể bất hủ không xấu, nhưng là thần kinh đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Long Trần nếm thử dùng linh hồn câu thông, cũng không có một tia phản ứng. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thi thể của hắn thu nhập hỗn độn không gian, chờ có cơ hội, tìm nơi thích hợp đem hắn an táng. Long Trần thu hồi cửu tinh truyền nhân thi thể về sau, quan sát tỉ mỉ cái này sinh linh, phát hiện nó tay dài chân dài, đằng sau còn mọc lên cái đuôi, mọc ra răng nanh. Tựa hồ là một loại vượn loại sinh linh, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, cái này sinh linh tại trên U Linh Thuyền ngủ say, rất có thể cùng quỷ đế có liên quan. Cửu tinh truyền nhân không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn cùng nó đồng quy vu tận, chỉ sợ trong đó tất có ngọn nguồn. Long Trần trong bóng tối suy đoán, Long Trần trên người có quỷ đế ấn ký, lúc trước Long Trần cùng Tịnh Viện Đại Nhân nói qua, Tịnh Viện Đại Nhân cũng nói một cách đơn giản qua liên quan tới quỷ đế một ít chuyện. Bất quá, Tịnh Viện Đại Nhân cũng không cảm thấy quỷ đế ấn ký có cái gì nguy hại, Long Trần cũng không có quá coi trọng. Bây giờ ở chỗ này, thấy được chết đi cửu tinh truyền nhân, lại nghĩ tới U Linh Thuyền cùng âm binh là quỷ đế chuyên trúc công cụ, cùng trên người mình quỷ đế ấn ký. Cái này cũng đã nói lên, quỷ đế ấn ký ra hiện ở trên người hắn, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hô! Long Trần xốc lên cái kia sinh linh thi thể, nhất thời phát hiện, tại sinh linh dưới thi thể nơi đáy quan tài. Vậy mà xuất hiện 8 cái xúc tu một dạng đồ vật, cái kia 8 cái xúc tu, một mực đem thi thể kia cùng quan tài cố định cùng một chỗ. Nhưng là theo Long Trần dùng lực xoay người, 8 cái xúc tu cùng một chỗ đứt đoạn xúc tu bên trong, tinh ngân một chút, cái này khiến Long Trần giật mình trong lòng. Nguyên lai đây là một bộ thần thai. Khi thấy cái kia 8 cái xúc tu, Long Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, loại tình huống này, hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Thần thai bất tử bất diệt. Chỉ có dùng tinh thần chi lực mới có thể đem nó hoàn toàn giết chết, đồng thời cũng phá hủy cả tòa U Linh Thuyền trận pháp bố cục, khó trách trên U Linh Thuyền âm binh đều lộ ra như vậy ngốc trệ, nguyên nhân đều ở nơi này. Long Trần một khắc này, minh bạch hết thảy. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả tòa U Linh Thuyền oanh minh bạo hưởng, Long Trần giật nảy mình, lập tức theo quan tài bên trong bay ra ngoài. Chương 4541, đã nghèo còn gặp cái eo. Làm Long Trần nhảy ra quan tài, phát hiện cái kia kịch liệt âm thanh lượng là theo đầu thuyền truyền đến, Long Trần lo lắng Phượng U gặp nguy hiểm, không kịp tiếp tục nghiên cứu cái kia quan tài bên trong sinh linh, lập tức vọt tới. Ầm ầm. Làm Long Trần tới gần đầu thuyền, phát hiện lúc này Phượng U toàn thân kim quang tràn ngập, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, mà vị kia bị Phượng U xưng vì tổ tiên tiền bối, đã hóa thành một đống bột phấn. Mà cái kia bột phấn bên trong, lại còn có từng điểm thần huy bay ra, ngưng tụ ra từng nét bùa chú bay về phía Phượng U. Phốc! Phượng U bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mi tâm xuất hiện vết nứt, Long Trần kinh hãi. Không tốt! Hô! Long Trần đại thủ đặt tại Phượng U phần lưng, khí huyết chi lực bạo phát, trợ giúp Phượng U áp chế cùng hấp thu những cái kia phù văn. Phượng U tổ tiên thể nội phù văn quá nhiều, không biết có phải hay không là não tử đã sơ cứng, vậy mà không để ý Phượng U chết sống, đem tất cả phù văn, toàn bộ cố gắng nhét cho Phượng U, hoàn toàn không để ý dạng này sẽ đem Phượng U cho no bạo. Có lẽ Phượng U tổ tiên, chết đi quá lâu, đã không có năng lực suy tính, chỉ là bản năng đem phù văn một mạch bại bởi Phượng U. Ầm ầm. Phượng U thể nội oanh minh bạo hưởng, giống như hàng tỷ núi lửa đồng thời phun trào, nếu như không phải có Long Trần Long huyết chi lực chấn áp, thân thể của nàng đã sớm sụp đổ thành tro. Người kia phù văn, căn bản không phải nàng bây giờ có khả năng tiêu hóa, nàng chỉ có thể đem những phù văn này tạm thời phong ấn, chờ đợi ngày sau chậm rãi thức tỉnh. Mà lúc này Phượng U đã hoàn toàn mất đi ý thức, toàn bộ nhờ Long Trần trợ giúp trưởng khống, đến lúc cuối cùng một cái phù văn bị Phượng U hấp thu, Long Trần cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Mắt nổi đom đóm, vì khống chế những cái kia phù văn, Long Trần Long huyết chi lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hô! Long Trần ôm lấy Phượng U, trực tiếp theo trên U Linh Thuyền nhảy xuống tới. Những cái kia âm binh nhóm, vẫn như cũ chất phát chạy vọt về phía trước đi, tơ không chút nào để ý bọn họ. Làm Long Trần ôm lấy Phượng U rơi xuống đất, phát hiện chung quanh cao sơn đã sớm biến mất. Nơi này là một mảnh hoang mạc, cát bụi bị âm binh bước chân mang theo, toàn bộ thế giới biến đến u ám một mảnh. Long Trần sau khi hạ xuống, trước tiên lựa chọn rời xa những thứ này âm binh, hướng ra phía ngoài chạy như bay. Tuy nhiên Long Trần không sợ những thứ này âm binh ăn mòn chi khí, nhưng là những thứ này âm binh khí tức sẽ để cho Long Trần 10 phần khó chịu. Thật giống như một người bị ấn ở trong nước, kìm nén đến khó chịu, nhất định phải thoát cách chúng nó ảnh hưởng phạm vi đi thấu khẩu khí. Đứng lại, làm Long Trần bay qua đếm tòa núi cao, vừa mới thoát ly mây đen phạm vi bao phủ, một tiếng gào to truyền đến, đồng thời sau lưng không gian khác thường, một thanh vô tức mũi tên thẳng đến Long Trần giữa lưng phóng tới. Gào to thanh âm là từ phía trước truyền đến, mà mũi tên lại là từ phía sau lưng bắn ra. Nếu như bị gào to thanh âm hấp dẫn lấy tâm thần, cái này vô thanh vô tức một tiễn, đem muôn vàn khó khăn tránh né. Đương! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng hỏa tinh vẩy ra, cả người một cái lảo đảo, kém chút một bổ nhào mới ngã xuống đất. Một khắc này, Long Trần giận dữ, hắn không có nghĩ tới đây lại có người phục kích hắn. Không biết có phải hay không là tại trên U Linh Thuyền dừng lại thời gian quá dài, năng lực nhận biết trên diện rộng hạ xuống, vừa mới mũi tên kia, hắn kịp phản ứng muốn tránh né đã không kịp, may mắn huyết sắc trường đao liền ở sau lưng, mũi tên kia vừa tốt xuất tại trên trường đao, mới khiến cho Long Trần tránh thoát một kiếp. Mũi tên kia tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng là lực lượng vô cùng lớn, nếu như không phải có huyết sắc trường đao đón đỡ, dù cho lấy Long Trần nhục thân, cũng phải bị một tiễn xuyên thủng. Long Trần không nghĩ tới có người sẽ phục kích hắn, càng không có nghĩ tới, phục kích hắn người, lại là một cái cao thủ trong cao thủ. Đúng lúc này, Long Trần phía trước xuất hiện một cái tay cầm bạch cốt trường cung, sau lưng mọc lên hai cánh nam tử, vừa mới mũi tên kia, đúng là hắn bắn ra, lúc này trên mặt của hắn, đồng dạng mang theo kinh hãi chi sắc. Theo lý thuyết, hắn một tiễn này, Long Trần không chết cũng muốn trọng thương mới đúng, cho dù là có thần binh đón đỡ, cái kia kinh khủng trùng kích lực cũng đủ để đem người nội tạng chấn vỡ. Vũ tộc. Khi thấy người kia sau lưng cánh chim, cùng cái kia khí tức quen thuộc, cùng cái kia quỷ thần khó đoán tiễn thuật, Long Trần lập tức nhận ra người kia chủng tộc, một khắc này, trong ánh mắt của hắn, nhất thời sát cơ dâng trào. Đứng lại, nếu không giết không tha. Tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nghiêm nghị quát nói, cùng lúc đó, đại địa phía trên đất cát phấn khởi, nguyên một đám bóng người theo trong đất cát bay ra, rõ ràng là đến trăm vạn mà tính vũ tộc cường giả. Bọn họ nguyên một đám tay cầm trường cung, mũi tên nhắm ngay Long Trần, chỉ chờ người kia ra lệnh một tiếng, liền muốn đem Long Trần bắn thành cái sàng. Móa nó, làm sao xui xẻo như vậy? Long Trần giận dữ, xem xét đám người này, liền biết bọn họ là tránh né âm binh. Kết quả hắn cứ như vậy chạy tới đỉnh đầu của bọn hắn. Đám người này rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra Long Trần là, theo âm binh bên trong chạy ra đến, cho nên, muốn chặn lại bọn họ. Không muốn chết liền lăn mở. Long Trần gầm thét, muốn chết. Tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả giận dữ, hắn đời này còn theo chưa từng gặp qua có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, trong tay bạch cốt trường cung như trăng tròn, một đạo mũi tên bắn ra. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, cơ hồ nhìn không thấy hắn dương cung cài tên trong nháy mắt, mũi tên liền đã đến Long Trần trước mặt. Lần này, Long Trần có phòng bị, một tay ôm lấy Phượng U, tay phải nắm lấy huyết sắc trường đao, đối với phía trước mãnh liệt chảm. Oanh! một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay kịch chấn, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa, Long Trần trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lực lượng giảm xuống nhiều như vậy, nhất định là U Linh Thuyền quan hệ. Long Trần một mặt là chấn kinh tại người kia lực lượng, một mặt khác là chấn kinh tại lực lượng của mình, vậy mà trong lúc vô tình trôi mất nhiều như vậy. Phốc! Long Trần một kích bị đẩy lui, trong ngực Phượng U một ngụm máu tươi phun ra, ở tại Long Trần trước ngực cùng chỗ cổ, Long Trần lúc này mới ý thức được, Phượng U lúc này cực kỳ suy yếu, vừa mới một kích kia, có một phần lực lượng truyền đưa cho nàng, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng như cũ làm nàng thụ thương. Lập tức quỳ xuống đầu hàng, tha các ngươi bất tử, nếu không, đừng trách thiếu gia ta tâm ngoan thủ lạt. Tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nghiêm nghị quát nói, hắn không có thừa thắng xông lên, rất hiển nhiên hắn muốn bắt sống. Không nên cùng bọn họ đánh, dạng này chúng ta, quá bị thua thiệt, ta có thể giúp ngươi ngăn cản một kích, ngươi đến phụ trách đào tẩu. Phượng U thụ thương, ngược lại đem nàng tỉnh lại, trạng thái hư nhược hạ nàng, đối Long Trần nói. Long Trần lửa giận bốc lên, nếu như không phải cố kỵ Phượng U, cho dù là dưới loại trạng thái này, Long Trần cũng muốn đại khai sát giới, kém cỏi nhất cũng muốn xử lý bọn họ một nửa người, để bọn hắn biết Long Tam gia là chọc không được. Thế nhưng là, bây giờ Phượng U thụ thương, hắn không thể hành động theo cảm tính, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Long Trần nhìn lấy tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nói. Quát con, ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo, không đem chân ngươi đánh gãy, cắm trong mông đít, ta mẹ nó liền không gọi Long Tam gia. Ông! Bỗng nhiên Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực hiện lên, người giống như một đạo tia chớp bay đi. Muốn chết! Tay kia cầm bạch cốt vũ tộc cường giả giận dữ, lại có người dám ở trước mặt hắn đào tẩu, vậy đơn giản là muốn chết. Ông! Hắn một tiễn bắn ra, mũi tên xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, biến mất ở trong hư không. Hô! Thế mà hư không bên trong Long Trần, bỗng nhiên một cái quỷ dị chuyển hướng, cái mũi tên này mũi tên vậy mà dán vào Long Trần thân thể bay qua. Cái gì? Người kia vừa sợ vừa giận. Hắn không biết là, Long Trần đồng dạng cũng là dùng tên, tuy nhiên hắn tiễn thuật không cao, nhưng là đối với tiễn thuật ngộ tính cũng không thấp, hắn bắn không ra cao cấp mũi tên, nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu tránh né. Xử lý bọn họ, mắt thấy Long Trần tốc độ cực nhanh, hắn không kịp bắn ra mũi tên thứ hai, liền tức hổn hển kêu to. Suy suy suy, theo hắn một tiếng gào to, vô tận mũi tên bắn ra. Ông, đúng lúc này, một đạo hoàng kim cự thuẫn sáng lên. Cự thuẫn phía trên một cái cổ phượng đồ án bỗng nhiên sống lại, theo cự thuẫn phía trên bay ra, hai cánh mở ra, che đậy vạn dặm. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia kim sắc phượng hoàng ầm vang sụp đổ, làm kim sắc thần huy biến mất, vũ tộc các cường giả đuổi tới phụ cận, phát hiện Long Trần cùng Phượng U đã biến mất. Chương 4542, muốn chết. Hô hư không vặn vẹo, Long Trần cùng Phượng U bóng người xuất hiện, lúc này Long Trần cực kỳ chật vật, toàn thân nhuốm máu, đương nhiên máu này đều là Phượng U. Phượng U giúp Long Trần ngăn cản vô tận mưa tên, lại một lần nữa lâm vào hôn mê, Long Trần sử dụng Phượng U tranh thủ khe hở, bắt lấy truyền tống cơ hội, trốn thoát. Lúc này thì bọn hắn, đã không tại trong hoang mạc, mà là ở vào một mảnh đầm phía trên, đầm mặt ngoài vũ khí pha trộn, ánh mắt cực kém. Truyền tống đến nơi đây, Long Trần nhất thời không dám nhúc nhích, mặt nước bình tĩnh đến dọa người, hắn cảm giác được dưới nước khả năng có kinh khủng tồn tại, nếu như tùy tiện động đậy, rất có thể dẫn động quái vật đáng sợ truy sát. Nếu như Long Trần là lẻ loi một mình, tự nhiên không sợ, nhưng là hắn hiện tại cũng không là một người, hắn còn muốn chiếu cố Phượng U, chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này lấy. Long Trần ngồi xếp bằng trên hư không, Phượng U cứ như vậy yên tĩnh nằm tại trong ngực của hắn, nàng cau mày, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ. Long Trần biết, nàng bởi vì hấp thu quá nhiều phù văn, mặc kệ là đúng nhục thân, còn là linh hồn, đều mang đến cực lớn phụ tải. Long Trần trầm ngâm một chút, tại chính mình đan dược trong kho. Tìm nửa ngày, tìm được một khỏa dược tính cực kỳ nhu hòa thuốc chữa thương. Bởi vì Phượng U cũng không phải nhân tộc thể chất, Long Trần sợ nàng đối đan dược có nhất định bài xích, không dám tùy tiện dùng dược, chỉ có thể bảo thủ giúp nàng khôi phục. Làm Long Trần đem viên đan dược kia đưa vào Phượng U trong miệng, chỉ trong chốc lát, Phượng U mặt tái nhợt trên, dần dần khôi phục một tia huyết sắc, mà lại huyết mạch cùng linh hồn bình ổn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bài xích hiện tượng. Long Trần yên tĩnh quan sát thời gian một nén nhang, mới lại cho nàng cho ăn hạ một viên đan dược. Cái này một viên đan dược vào trong bụng, Phượng U khí tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng, khí huyết ba động cũng dần dần mãnh liệt. Nàng bình thường cũng chưa từng ăn đan dược đối nàng hiệu quả so người khác tốt hơn mấy lần. Long Trần không khỏi trong bóng tối cảm thán. Tuy nhiên Long Trần luyện chế đều là cực phẩm đan dược, nhưng là đối với lâu dài ăn đan dược người mà nói, bởi vì thể nội có cường đại tính kháng dược, sẽ dẫn đến dược hiệu đánh nhất định giảm đi. Nhưng là Phượng U khác biệt, nàng không sao cả ăn rồi đan dược. Không có tính kháng dược, cho nên hiệu quả vô cùng kinh người, Rất nhanh sắc mặt nàng biến đến hồng nhuận phơn phớt, hô hấp biến đến đều đều kéo dài, theo hôn mê chuyển thành ngủ say, thân thể ngay tại khó có thể tin tốc độ khôi phục. Phượng U nằm tại long trần trong ngực ngủ thật say, mái tóc dài vàng óng như là tơ vàng rủ xuống, góc cạnh rõ ràng gương mặt, cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực, nhưng lại không mất đoan trang mỹ lệ. Long trần tuy nhiên hồng nhan chi kỳ đông đảo, từng cái đều là khuynh thế chi tư, nhưng là ôm lấy dạng này một cái mỹ nữ, vẫn như cũ cảm giác trái tim có chút không kiểm hãm được nhanh chóng nhảy lên. Tuy nhiên đây là một cái loại cực lớn mỹ nữ, nhưng là đường cong là lướt, có lồi có lõm, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều có sức mê hoặc chí mạng. Long Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tận lực khống chế tâm tình của mình, không hướng nam nữ tình cảm phương diện suy nghĩ, vì để cho chính mình tỉnh táo, hắn tận lực để cho mình suy nghĩ ứng thiên tấm kia mặt xấu. Làm nghĩ đến ứng thiên, Long Trần nhất thời bình tĩnh lại, đây là một cái tuyệt đối đáng sợ tồn tại, cho tới bây giờ, Long Trần đều không có sở đến hắn đáy. Người này thực lực kinh người, thâm bất khả chắc, mà lại giảo hoạt như cáo, một khi gặp phải nguy hiểm, đều sẽ trước tiên thoát đi. Địch nhân cường đại không đáng sợ. Đáng sợ nhất là loại kia lại cường lại cẩu thả ra hỏa, dạng này người, nhất làm cho người đau đầu. Bỗng nhiên Long Trần trong ngực Phượng U thân thể mềm mại hơi hơi chấn động một cái, ngay sau đó thân thể của nàng nóng lên, sau đó Long Trần liền thấy tại trên da rẻ của nàng, xuất hiện từng nét bùa chú, những cái kia phủ văn dần dần bắt đầu thiêu đốt, phóng xuất ra hỏa diễm. Mẹ nó! Long Trần biết, đây là Phượng U thể nội phủ văn bắt đầu tự động thức tỉnh, bản mệnh hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Nếu như là bình thường cũng không có gì, nhưng là trong ngủ mê Phượng U, căn bản là không có cách trưởng khống những ngọn lửa này. Tuy nhiên ngọn lửa này không biết nấu đến chính nàng, nhưng là y phục của nàng lại giữ không được. Cái này mẹ nó muốn chết a! Phượng U quần áo trên người rất nhanh liền hóa thành tro tàn, giống như trong gió hồ điệp từng mảnh bay thấp, trắng như tuyết da thịt hiển lộ ra, bình thường không thấy được địa phương, lúc này cũng lộ rõ. Một khắc này, Long Trần cũng cảm giác đầu ông lập tức, khí huyết bay thẳng trán. Nhiệt lưu thẳng hướng lỗ mũi dâng trào, kém chút không có phun ra máu mũi tới. Muốn chết, muốn chết. Long Trần thầm kêu không ổn, trong đầu hắn lập tức nổi lên cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thân mật hình ảnh. Cái gọi là cô nương tốt thụ, quả phụ gian nan, mèo ăn rồi con cá về sau, liền sẽ không bao giờ lại quên cái mùi kia. Long Trần cùng rất nhiều hồng nhan chi kỷ cùng một chỗ, trên thực tế, có đến vài lần đều không nhịn được muốn ăn vụng, nhưng là các nàng đều ngượng ngùng tránh đi. Bởi vì có lẽ là trước kia Mộng Kỳ cũng đã nói, chờ một ngày nào đó, tất cả tỷ muội đều gom góp, cùng Long Trần thành hôn về sau, mới có thể cùng một chỗ cùng phòng, nếu không sẽ đối với những khác tỷ muội không công bằng. Cho nên, cho tới bây giờ, Long Trần tuy nhiên hồng nhan chi kỷ đông đảo, nhưng là chân chính cùng Long Trần điên loan đảo phượng, chỉ có Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Bình thường, Long Trần cố ý khắc chế dục vọng của mình, thậm chí đều không dám suy nghĩ hai người bọn họ, bởi vì nhớ các nàng liền sẽ dính dấp đến tối nguyên thủy dục vọng. Nhưng là bây giờ lúng túng, Long Trần ôm lấy như thế một cái loại cực lớn mỹ nữ, mà lại y phục đều biến mất, Long Trần trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ứng thiên, ứng thiên, ứng thiên, tới đi, ca ca thích ngươi. Nôn, vừa nghĩ tới ứng thiên mặt, Long Trần nhất thời kém chút không có nôn. Nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời cảm giác đã khá nhiều. Nếu như ứng có trời mới biết, hắn đường đường thiên phủ đệ nhất sát thủ, khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Nghe đến đã biến sắc khủng bố sát thủ, lại bị người lấy ra buồn nôn chính mình, hắn không biết có thể hay không bị tức điên. Ông, Phượng U trên thân thể, phù văn càng ngày càng nhiều, hỏa diễm càng ngày càng mạnh, Long Trần không thể không triệu hồi ra hỏa diễm bảo vệ mình, miễn đến y phục của mình cũng bị thiêu không có, cái kia thật liền muốn củi khô bốc cháy. Được rồi, cho nàng thêm một mồi lửa. Long Trần lần nữa lấy ra một viên đan dược, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Phượng U, cũng không dám dò ra thần thức. Cứ như vậy mù uy, tốt tại không có ném sai chỗ. Đó là một khỏa thánh quang tuyết liên đan, dược tính cực kỳ cường đại. Phượng U ăn về sau, cả người khí tức trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng hỏa diễm bay lên, thẳng vào vân thiên. Ầm ầm. Kết quả Phượng U hỏa diễm bốc lên, vô tận mặt hồ biến thành biển lửa, bỗng nhiên mặt hồ nhấc lên vòng xoáy khổng lồ, khí tức kinh khủng bay lên, quả nhiên, dưới mặt hồ nơi kinh khủng tồn tại đã bị kinh động. Oanh! Mặt hồ nhô lên, một cái to lớn đầu lâu theo trong hồ nước dò ra. Đó là một cái to lớn đầu chăn, khi thấy cái kia đầu chăn, Long Trần giật nảy mình. Cái kia to lớn đầu chăn hiện ra tiêu chuẩn hình tam giác, hai bên bộ phận cao cao nổi lên, nó hai mắt đen nhánh, bị nó nhìn lấy, Long Trần nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh. Đây là một đầu độc mãng. Long Trần hoảng sợ, cự mãng hắn gặp nhiều, nhưng là kịch độc chi mãng, hắn còn là lần đầu tiên gặp, loại độc này mãng mới là cự mãng bên trong nhân vật khủng bố nhất. Hô! Long Trần ôm lấy Phượng U. Sau lưng côn bằng vũ rực kích động, giống như một đạo tia chớp bay đi, Đây là một đầu thánh giả cấp độc mãng, nhưng là nó cho Long Trần uy hiếp, không thấp hơn đồng dạng thánh vương. Ông! Mà Long Trần vừa động, cái kia to lớn miệng rộng mở ra, vô tận hắc vụ trong nháy mắt khuếch tán, mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ, mà Long Trần cùng Phượng U vừa tốt tại khói đen che phủ bên trong. Hỏng bét! Long Trần kinh hãi, xương độc này vậy mà bổ sung không gian pháp tắc. Long Trần vừa muốn hành động, bỗng nhiên một cái ôn nhu tay kéo lại Long Trần. Đừng sợ, giao nó cho ta. Chương 4543, không may hài tử. Giữ chặt Long Trần, rõ ràng là Phượng U, nàng lúc này đã tỉnh lại, trong con người thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, sau lưng một đôi cánh chim, tách ra vạn trượng thần huy, đốt sáng lên thiên vũ. Phượng U tay bên trong kim sắc trường thương xuất hiện lần nữa, cùng lúc đó, to rõ cao quý tiếng phượng hót vang lên, nàng toàn thân phủ văn sáng lên, trường thương trong tay bắn ra. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, độc kia mãng hình thành kịch độc lĩnh vực, bị Phượng U nhất thương vỡ nát, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đầy trời độc vụ hóa thành hư vô. Phốc, kim sắc trường thương xuyên qua độc vụ, nặng nề mà đâm vào độc kia mãng đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, cự mãng đầu lâu sụp đổ, màu đen chất lỏng bắn ra. Suy suy, độc dịch nhiễm đến hỏa diễm, hóa thành khói đen, giữa thiên địa toàn bộ đều là khói độc, nhưng là cái kia độc khói lại không cách nào xuyên qua Phượng U hỏa diễm lĩnh vực. Long Trần đều sợ ngây người, Phượng U sau khi tỉnh dậy, chiến đấu lực trong nháy mắt chợt tăng gấp đôi, một kích diệt sát cái kia khủng bố độc mãng. Phù phù. Độc kia mãng to lớn thi thể rơi ở trên mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn, Long Trần nhìn lấy một màn trước mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Phượng U thực lực tăng lên quá nhanh. Hô. Phượng U thân thể chậm rãi rơi vào Long Trần trước mặt, Long Trần nhất thời nhiệt huyết dâng lên, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Phượng U toàn thân tắm hỏa diễm, vô tận phù văn lưu chuyển, uyển chuyển dáng người hiển thị rõ, làm nàng nhìn thấy Long Trần đỏ bừng cả khuôn mặt quay mặt đi, nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nụ cười. Ta đẹp không? Phượng U mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một vệt ngượng ngùng, cũng mang theo một vệt trêu tức, càng mang theo một loại bẩm sinh tự tin. Mỹ! Long Trần cứ việc quay đầu đi, lại mắt vẫn nhắm như cũ, khó khăn gật gật đầu, nói một câu lời nói thật. Thật xin lỗi tại lúc này, Phượng U thở dài. Tại sao muốn xin lỗi? Long Trần không hiểu, nhưng như cũ không dám mở mắt ra nói. Ta rất thích ngươi, thế nhưng là ta không thể đem chính mình cho ngươi, bởi vì... Vì đời sau, con của ta nhất định phải có một cái cường đại cha, mà ngươi... Phượng U có chút khổ sở mà nói, cho nên, ngươi mấy lần cứu ta tại nguy nan, dựa theo nhân tộc phương thức, ta tốt nhất báo đáp phương thức, cũng là lấy thân báo đáp, nhưng là có lỗi với, ta làm không được. Phượng U là dung thú nhất tộc cường giả. Dựa theo dung thú nhất tộc sinh sôi phương thức, vì đời sau có thể mạnh hơn, bọn họ bình thường đều chọn mạnh mẽ hơn chính mình người đi sinh đẻ, mà Long Trần, tựa hồ cũng không phải là Phượng U lựa chọn tốt nhất. Long Trần nghe không khỏi có chút dở khóc dở cười, cái này loại cực lớn mỹ nữ, lại là bởi vì cái này mà hướng hắn nói xin lỗi. Long Trần, kỳ thật ta thẳng thích ngươi, muốn không? Ta cùng một cái cường đại người sinh hài tử, sau đó đi cùng với ngươi có được hay không? Phượng U có chút ưu thương mà nói. Long Trần nghe kém chút không có ngất đi. Đây đều là cái gì cùng cái gì à? Long Trần chặn lại nói. Cái kia, cái này chúng ta trước không nói, người trước mặc quần áo tử tế, chúng ta chậm rãi thương lượng xong không tốt. Phượng U nghe Long Trần lời nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt ánh nắng chiều đỏ, làm Long Trần mở mắt lần nữa lúc, Phượng U đã mặc chỉnh tề, nhưng là Long Trần nhưng như cũ trong lòng cuồng loạn. Long Trần, thật rất cảm tạ ngươi, ta biết ngươi cho ta cho ăn quý giá đan dược, nếu không tổ tiên truyền cho phù văn của ta. Cũng sẽ không lập tức liền bị hấp thu mười mấy viên. Phượng U nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích, thanh âm đều có chút run rẩy. Lúc này Phượng U cực kỳ kích động, làm tiêu hóa những phù văn này, thực lực của nàng, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Trước kia Phượng U, chỉ có một thân lực lượng, lại khổ vì không có cường đại thần kỹ, cho nên dẻo dai cùng sức chịu đựng cực mạnh, nhưng là bạo phát lực lại rõ ràng không đủ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hấp thu vị tiền bối kia phù văn về sau, đi qua Long Trần đan dược phụ trợ. Nàng đã thành công hấp thu mười mấy viên phù văn, lực lượng cường đại có chỗ tháo nước. Cái này rất giống một cái đại lực sĩ, trước kia chỉ có thể tay không tấc sắt cùng người đọ sức, bây giờ lại bỗng nhiên đạt được một thanh chiến chùy, một thân lực lượng, rốt cục có phát tiết điểm, cho nên cái kia nhìn qua cực kỳ khủng bố độc mãng, bị nàng một kích diệt sát. Nàng đối Long Trần tràn đầy cảm kích, nàng cũng muốn báo đáp Long Trần, từ Long Trần ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy cái kia nguyên thủy khát vọng, nhưng là nàng không thể lấy phương thức như vậy báo đáp Long Trần. Cho nên trong ánh mắt tràn đầy áy náy, bởi vì thân phận của nàng khác biệt, một khi bài trừ tấm thân xử nữ, liền sẽ mang thai, mà con của nàng đã chú định phải nhận lãnh dung thú nhất tộc tương lai vận mệnh, cho nên nàng không thể tùy hứng hành sự. Chính vì vậy, nàng cảm giác cực kỳ xin lỗi Long Trần, cảm thấy Long Trần vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại không thể báo đáp Long Trần. Mười mấy viên phủ văn, mạnh như vậy. Long Trần giật nảy cả mình, bởi vì Long Trần biết, Phượng U tổ tiên đem thể nội phủ văn không giữ lại chút nào cho Phượng U, chân có mấy trăm viên nhiều. Phượng U mới hấp thu mười mấy viên, liền có khủng bố như vậy tăng lên, nếu như toàn bộ hấp thu, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cho nên nói, ta thật cảm ơn ngươi, ta không dám đối ngươi hứa hẹn cái gì, nhưng là ta dám cam đoan, chỉ cần có ta ở đây, tại cửu thiên thế giới bên trong, liền không có người có thể khi dễ ngươi. Phượng U vỗ bộ ngực, cực kỳ tự tin nói. Ông, đúng lúc này, hư không càng không ngừng rung động. Bọn họ muốn tới. Long Trần nói. Đây là truyền tống trước dấu hiệu, trước đó Long Trần leo lên U Linh Thuyền trước đó, phân cho dung thú nhất tộc trận bàn, cũng dạy cho bọn hắn phương pháp sử dụng. Đây là định hướng truyền tống trận bàn, làm cảm ứng được Long Trần tồn tại về sau, bọn họ liền có thể khởi động trận bàn đi vào Long Trần bên người. Ông, làm hư không bên trên không gian chi môn xuất hiện, nguyên một đám bóng người bị truyền tống sau khi ra ngoài, Long Trần cùng Phượng U không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì những thứ này dung thú nhất tộc cường giả, đại đa số trên thân bị thương, máu nhuộm chiến bào. Xảy ra chuyện gì? Phượng U vừa sợ vừa giận. Là Nham Bách Thần tên vương bát đàn này sai sử thủ hạ công kích chúng ta. May mà chúng ta phát hiện không đúng, biết ra hỏa này cũng không biết thiếu tộc trưởng ngài không tại, chẳng qua là đang thử thăm dò, cho nên tìm một cơ hội, tập thể truyền tống tới. Một cái dung thú nhất tộc cường giả, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu để cho Nham Bách Thần biết Phượng U căn bản là không có cách viện trợ bọn họ, Nham Bách Thần rất có thể sẽ đối với dung thú nhất tộc quy mô tiến công, tuy nhiên chưa chắc sẽ đem bọn hắn giết chết, nhưng là nhất định sẽ đem bọn hắn bắt lấy, từ đó áp chế Phượng U. Cái này hỗn đản quả thực muốn chết. Chúng ta cái này giết trở về, lão nương muốn tự tay lột da của hắn. Phượng U nghe được Nham Bách Thần cũng dám đối tộc nhân của mình động thủ, nhất thời giận không nhịn nổi, nghiến chặt hàm răng. Bây giờ Phượng U đã không phải là lúc đầu Phượng U, trước kia nàng kiêng kỵ Nham Bách Thần, hiện tại cũng không đồng dạng, nàng cần để cho Nham Bách Thần vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Hô! Bỗng nhiên Long Trần đem đầm bên, trong cái kia to lớn độc mãng thi thể thu nhập hỗn độn không gian, hắn thản nhiên nói. Chúng ta không cần giết trở về, bọn họ đã tới. Mà theo Long Trần tiếng nói vừa ra, nơi xa hư không oanh minh, vô số cường giả gào thét mà đến. Người cầm đầu, chính là Nham Bách Thần, mà nhìn đến Nham Bách Thần trong nháy mắt, Phượng U ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Mà Long Trần khóe miệng thì hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Không may hài tử, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 4544, Phượng Uy tàn sát. Nguyên lai Nham Bách Thần từ khi cùng Phượng U sau khi tách ra, liền nhẫn nhịn một bụng lửa, nhưng là hắn cũng không muốn cùng dung thú nhất tộc khai chiến. Hắn mấy lần thăm dò Phượng U, tự cho là nên có thể thắng được Phượng U một bậc, nhưng là coi như thắng qua nàng cũng vô dụng, dù sao coi như so Phượng U mạnh, cũng chỉ hơi cường một số. Muốn đánh bại nàng cần tốn sức sức chín châu hai hổ, nhưng là muốn đánh giết nàng, căn bản không có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không muốn giết chết Phượng U, hắn muốn có được Phượng U. Cùng Phượng U ý nghĩ một dạng, gia hỏa này cũng muốn tìm tới một cái cường đại bạn lữ, đến sinh sôi đời sau, Phượng U thân phụ cổ Phượng chi huyết, lòng hắn động đã lâu. Thế nhưng là Long Trần xuất hiện, để hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn không nghĩ ra, Phượng U làm sao lại coi trọng nhỏ yếu như vậy gia hỏa. Nham Bách Thần xuất lĩnh tộc nhân cùng Phượng U tách ra, vốn là xa xa đem Phượng U bọn người bỏ lại đằng sau, nhưng may mắn thế nào chính là, dung thú nhất tộc truyền tống, vừa tốt xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Nguyên lai, là Long Trần cho dung thú nhất tộc lưu lại phân đoạn truyền tống trận này chỗ tốt cũng là, có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, chỗ xấu là, cần phân đoạn tiến hành truyền tống. Thế mà trùng hợp chính là, làm dung thú nhất tộc xác định Phượng U vị trí, bắt đầu truyền tống đến đoạn thứ ba lúc, vừa vặn rơi vào Nham Bách Thần chờ bên người thân. Làm dung thú nhất tộc xuất hiện lúc, đem chính, tại nghỉ ngơi tại chỗ Hắc Nham cửu U mãng nhất tộc các cường giả giật nảy mình, căn bản không có chút gì do dự, lập tức phát khởi phản kích. Kết quả vừa động thủ, dung thú nhất tộc các cường giả kêu to hiểu lầm, Hắc Nham cửu U mãng nhất tộc các cường giả cũng phát hiện là dung thú nhất tộc, lập tức dừng tay lui lại. Nham Bách Thần liền ngay tại chỗ, hắn không có minh bạch dung thú nhất tộc có ý tứ gì, liền để Phượng U ra đến nói chuyện. Kết quả dung thú nhất tộc người dẫn đầu, ấp úng, cũng không nói Phượng U đi nơi nào, dù sao dung thú nhất tộc nói láo năng lực là cực kém, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Nham Bách Thần lập tức cũng cảm giác được có chút cổ quái. Ngoại trừ Phượng U bên ngoài, Long Trần cũng không có hiện thân, cái này khiến hắn giận dữ, nhất thời liên tưởng đến chuyện không tốt. Gặp dung thú nhất tộc muốn rời khỏi, đối thủ của hắn phía dưới nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ lập tức hiểu ý, nhất thời đem dung thú nhất tộc vây quanh,